Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3343 đột nhiên tử vong từ thiên năm sau kỷ nhẹ. Da mặt mỏng. Bị giáo huấn được mặt đỏ tới mang tay. Trở lại nhà khách liền bắt đầu tắm. Hắn vẫn lần đầu tiên dùng nước nóng khí. Suy nghĩ cả nửa ngày đều không chỉnh rõ ràng. Chỉ đành phải kêu phục vụ viên tới. Phục vụ viên là một ngoài 30 nữ nhân xinh đẹp. Ăn mặc cũng rất thời thượng. Mắt nhìn thiên. Mắt cũng không nhìn thẳng từ thiên đến. Một nhà thẳng nhà quê. Lại cùng hữu tảng. Nếu không phải xem ở Phương Ngạn Minh mặt mũi. Nàng đều không muốn làm một cái gia đình này làm ăn. Này cấp trên không phải tiêu được minh minh bạch bạch. Màu xanh lá cây mũi tên là nước lạnh. Màu đỏ là nước nóng. Ánh mắt ngươi không biết được nhìn a phục vụ viên tức giận làm mẫu. Từ thiên tới vâng vâng nặng nặng. Không được cười xòa. Phương Dượng ngồi lấy hút thuốc. Trong phòng khói mù lượn lờ. Sặc đến phục vụ viên ho khan mấy tiếng. Nàng vội vàng mở ra cửa sổ. Bây giờ là tháng 11. Gió thổi đi vào lạnh tẩu tẩu. Đối diện Phương cô nằm giường. Từ thiên tới vội nói, mẹ ta sinh bệnh đây, không thể hóng gió. Bị bệnh còn hút thuốc không biết khói thuốc của người khác có thể độc chết người sao, vội vàng đem khói diệt phục vụ viên căn bản không tin từ thiên tới ruột thoại. Nếu như Phương cô thật bị bệnh, người nhà như thế không có chút nào chiếu cố đến. Còn trong phòng hút thuốc, nặng như vậy mùi thuốc lá, liền người tốt cũng phải sặc ra bệnh. Bệnh nhân trực tiếp sặc đi Tây Thiên báo cáo Phương Dượng hậm hực diệt khói. Hắn sợ lại được tiền phạt. Mới đến đây nửa ngày thời gian. Liền phạt 20 đồng tiền. Cũng không thể lại phạt. Gió lạnh tẩu tẩu mà thổi tới. Từ thiên tới lo lắng lão nương không chịu nổi. Năn nỉ nói. Mẹ ta thật bệnh nặng. Thổi không được gió lạnh. Phục vụ viên nửa tin nửa ngờ. Liền hướng trên giường nhìn. Căn phòng rất nhỏ. Bày hai cái giường sau cũng không còn lại bao nhiêu không gian. Từ thiên tới cùng Phương Dượng đều tại máy truyền hình đầu kia. Không thấy được Phương cô khuôn mặt. Phục vụ viên đứng ở cửa sổ chỗ ấy. Đưa lưng về phía Phương cô. A, người chết ác. Phục vụ viên đột nhiên nhảy cẫng lên. Như bị rượt đuổi theo giống nhau. Kinh hoàng thất thố mà chạy ra ngoài. Những phòng khác khách nhân cũng đã bị kinh động. Nghe một chút người chết. Mỗi người đều sợ đến chạy tới. Từ thiên tới cùng Phương Dượng cũng giật mình. Đồng loạt nhìn về phía trên giường. Phương cô khuôn mặt hướng cửa sổ nằm nghiêng. Cũng không nhúc nhích. Nhìn giống như là ngủ say. Nhưng lại dù gì mà an tĩnh. Yên lặng đến làm người ta hoảng hốt. Phương Dượng trắng lên lá gan đi qua. Thấy rõ Phương cô ngay mặt. Sắc mặt trở nên thật khó nhìn. Từ thiên đến vậy nhìn thấy. Tay run run dò xét tại Phương cô dưới mũi. Đầu nhất thời bối rối. Mẹ hắn không thở mẹ ai. Ngươi động nói đi là đi nữa à. Từ thiên tới ngã xuống đất. Tê tâm liệt phế gào khóc. Phương Dượng sắc mặt tái xanh. Yết hầu ngứa ngáy. Rất muốn nghe một túi khói yên tĩnh một chút. Cũng không dám. Chỉ đành phải cứng rắn kìm nén. Giường phía trên cô sắc mặt tái xanh. Màu trắng trên giường tất cả đều là huyết. Trên mặt nàng cùng y phục lên cũng dính không ít. Ánh mắt trừng thật to. Lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tử trạng đáng sợ. Khó trách phục vụ viên bị sợ hỏng rồi. Phương Ngạn Minh nhận được nhà khách điện thoại. Hắn bởi vì tra án. Cùng thành phố Tam Giáo Cửu Lưu đều có quan hệ. Nhà này nhà khách cũng là thường đến. Phục vụ viên có hắn điện thoại. Ngay lập tức sẽ thông báo hắn. Phương Ngạn Minh cũng sợ hết hồn. Coi như hắn cô là tuyệt chứng. Cũng không đến nỗi nói chết thì chết đi. Trạm xe nhìn thấy thời điểm còn rất tốt đây. Động đi rồi nhà khách sau liền chết hắn rời đi vẫn chưa tới 3 giờ đây. Phương Ngạn Minh vội vã đi rồi nhà khách. Đã có hai gã cảnh sát đang xử lý rồi. Phục vụ viên báo động. Từ thiên tới cùng Phương Dượng nơm nớp lo sợ rút lại xó xỉnh. Thở mạnh cũng không dám. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3344 lừa bịp tiền phương cô cô không khí trầm lặng mà nằm ở trên giường. Sắc mặt tái xanh. Thân thể đát lạnh. Trong phòng tràn đầy nồng đậm mùi máu tanh. Còn kèm theo sặc người ở vị. Lăn lộn chập vào nhau mùi vị đặc biệt khó ngửi. Phương Ngạn Minh tâm tình rất phức tạp. Mặc dù hắn không thích cái này cô cô. Nhưng dù sao cũng là thân. 2 giờ trước vẫn là sống sờ sờ người. Hiện tại lại trở thành lạnh giá thi thể. Người chết là đại. Lúc trước đủ loại mâu thuẫn hắn cũng không muốn so đo. Hiện tại trọng yếu là tra ra Phương cô cô nguyên nhân cái chết. Tốt xấu tan điểm tâm ý đi. Các ngươi không có trông coi cô cô Phương Ngạn Minh nghiêm nghị hỏi. Từ Thiên tới ánh mắt đều khóc sưng. Vẫn còn lau nước mắt. Phương Dượng thì buồn bực đầu không lên tiếng. Cũng không thấy rõ hắn là gì đó thần tình. Nhưng Phương Ngạn Minh trung quy lại cảm giác cái này dượng. Cũng không có thương tâm như vậy. Ta cùng cha đi gọi điện thoại, rời đi một hồi, nào biết mẹ ta tựu ra chuyện, mẹ ta a. Nhi có lỗi với ngươi a. Từ Thiên tới nói rồi mấy câu, liền hô khan mà bắt đầu thương tâm muốn chết. Gọi điện thoại phải dùng tới 2 người cùng đi, ta cô bệnh nặng như vậy. Các ngươi liền trồng xuống một mình nàng đầu óc ngươi để cho lừa đá Phương Ngạn Minh bị chọc tức. Nếu không phải chiếu cố đến hình tượng. Hắn chân tướng cho vắt con vô dụng này biểu ca một cái bạc tai mạnh tử. Hiện tại khóc có tác dụng chó gì. Còn sống lúc vô cùng hiếu. Chết diễn xuất cho ai nhìn pháp y tử cấp Phương cô cô nghiệm thi. Không phải Mao Phương phỉ. Nàng mang thai sau sẽ không ra lại nhiệm vụ. Mà là làm hóa nghiệm làm việc. Nguyên nhân cái chết là hít thở không thông. Người chết ho ra huyết chảy trở về nhập khẩu mũi. Ngăn chặn khí quản. Tạo thành hít thở không thông bỏ mình. Pháp y rất nhanh có kết luận. Từ Thiên tới sắc mặt đại biến, khóc lời hại hơn. Mẹ, là nhi tử có lỗi với ngươi, nhi tử bất hiếu a. Phương Dượng thân thể run xuống. Pháp y nói chuyện khiến hắn có chút hoảng. Nhưng rất nhanh liền trấn định. Lão thái bà vốn là muốn chết. Không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại chết cũng tốt. Đỡ cho lãng phí tiền. Phương Ngạn Minh nhịn nữa không được. Một cước đá ngã Từ Thiên đến. Giả từ giả bi thương đồ vật. Phương Dượng ánh mắt chuyển động. Có chủ ý. La lớn. Vợ ta là ngủ ở chiêu đãi này xuất ra chuyện. Được thường tiền. Nhất định là nữ nhân này mở ra cửa sổ. Đem ta ra lão thái bà đông. Này mới có thể ho khan. Là nàng hại nhà ta lão thái bà lão già này chỉ phục vụ viên rêu sao. Trong lòng đánh tính toán mưu đồ. Lão thái bà cũng không thể chết vô ích. Hắn được kiếm bổn. Trong thôn có cái tại công trường làm việc. Làm việc trước uống rượu. Kết quả theo trên giàn giáo té xuống. Công trường lão bản thường 80 ngàn đây. Lão thái bà hiện tại chết ở nhà khách. Như vậy nhà khách liền kéo không được trách nhiệm. Cần phải thường tiền. Từ Thiên tới ngây ngẩn. Nhất thời không phản ứng kịp. Phương Dượng không được hướng hắn nháy mắt. Hắn này mới tỉnh hồn. Do dự một chút. Cũng đi theo kêu. Ngươi hại chết mẹ ta. Các ngươi nhà khách được phụ trách phục vụ viên đều tức bể phổi. Nàng cũng không phải là dễ trêu. Hai tay chống nạnh mắng. Đều lừa bịp đến lão nương trên đầu. Lão nương biết sợ 2 người các ngươi thằng nhà quê. Không sai. Cửa sổ là ta mở. Nhưng ta tại sao mở cửa sổ còn chưa phải là ngươi một cách lão bất tử hút thuốc rút ra được trong phòng không thể đứng người. Ta mới này mở ra cửa sổ nàng hướng Phương Ngạn Minh nói. Phương cục ngươi ngửi một cái. Trong phòng có phải hay không còn có mùi thuốc lá. Ta với ngươi rằng. Trước mùi thuốc lá nặng hơn. Ta lúc đi vào sau ốm thở đều muốn sặc xuyên. Ho khan mấy tiếng. Ta một người tốt đều không chịu nổi. Lão thái thái này khẳng định càng không chịu nổi. Ta hảo tâm hảo ý mà mở cửa sổ phát thuốc vị. Bọn họ còn muốn lừa ta. Ai u nhé. Khó trách đều nói người tốt không làm được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3345 vô liêm sỉ Phương Ngạn Minh sắc mặt hết sức khó coi. Hắn thật không nghĩ tới dượng sẽ như vậy vô liêm sỉ. niên kỷ một đại, vô sỉ độ tăng lên gấp bội rồi. Còn có Từ Thiên đến, tuổi còn trẻ chuyện đứng đắn không làm, chỉ lăn lộn đường ngang ngõ tắt. Xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ta sẽ xử lý công bình. Phục vụ viên này mới yên tâm, có chút ngượng ngùng. Phương cục xin lỗi, mới vừa rồi ta khẩu khí khó nghe, ta là để cho bọn họ bị chọc tức. Thật không có gặp qua như vậy không muốn. Người như vậy, lão bà bệnh phải chết, còn trong phòng dốc sức hút thuốc, cửa sổ cũng không mở. Không biết được còn tưởng rằng hắn chỉ mong lão bà chết sớm một chút đây. Phương Dượng trột dạ rất, làm cho lớn tiếng hơn. Thả ngươi mẹ chó má. Lão tử đối với nàng dâu là đã ra tên tốt bằng không, làm sao sẽ thật xa mà chạy tới chữa bệnh, mẹ ngươi mới có thể thả dám chó. Lão nương một nhà đều là người, thả không ra ngươi nói chó má. Ngươi ngược lại thả cách cho lão nương nghe một chút. Hừ, ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa đều không dùng. Giống như ngươi vậy lão già kia ta thấy cũng nhiều. Lão bà chân trước mới vừa đi, chân sau liền cưới người mới. Phục vụ viên mồm miệng lanh lợi, đem Phương Dượng mắng á khẩu không trả lời được. Nét mặt già nua cao thành màu gan heo, hồng hộc thở hổn hển. Từ Thiên đi tới đáy không có cha hắn ra mặt dày. Hơn nữa Phương Ngạn Minh ở một bên mắt lom lom, hắn kêu rồi mấy tiếng liền ngậm miệng, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hối hận, ngại còn chưa đủ mất mặt đúng không? Phương Ngạn Minh đêm đen cả mặt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Phương Dượng. Hắn mặt mũi cũng để cho này hai cha con mất hết. Phương Dượng há miệng, đến cùng không dám nữa náo, sợ gần Phương Ngạn Minh đánh. Tiểu tử này thật xuống tay được, tàn nhẫn lấy đây. Nhưng hắn còn là không cam lòng tâm, hậm hực nói: ngươi cô liền như vậy bạch bạch mà chết. Phương Ngạn Minh giận quá mà cười: ngươi thật muốn truy cứu mà nói cũng có thể. Phương Dượng trên mặt vui mừng, còn tưởng rằng Phương Ngạn Minh nguyện ý giúp hắn đòi tiền. Nhưng là ta là cô thân ngoại sinh, là huyết thân trực hệ thân trúc, có quyền hoài nghi cô chết tại các ngươi vứt bỏ. Cũng chính là ngươi và ngày qua gián tiếp mưu sát rồi cô ta, ta có thể nhấc lên thượng tố để cho tòa án phán quyết các ngươi nên chịu gì đó xử phạt. Phương Ngạn Minh giễu cợt nhìn Phương Dượng, muốn truy cứu còn đơn giản, hắn đem lão già này đưa vào trong đại lao đi dưỡng lão. Hai cha con sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh sưu sưu mà chảy xuống. Đây rõ ràng là tại truy cứu hai người bọn họ đây. Phương Ngạn Minh này lục thân không nhận đồ vật, lòng độc ác nhé hù dọa rồi hai cha con. Phương Ngạn Minh cùng thủ hạ chở Phương cô thi thể đi rồi hỏa táng chàng, đưa vào lò luyện sau. Phương cô biến thành một nắm màu xám. Hộp cho cốt cũng là Phương Ngạn Minh mua, hắn căn bản không trông cậy vào kia đối cha con. Tự làm hắn là cô làm một điểm cuối cùng chuyện đi. Cho tới trước lên tòa án mà nói, hắn cũng là hù dọa bọn họ. Loại sự tình này tòa án căn bản không quản được, bởi vì là chuyện nhà, giống như gia bảo giống nhau. Tuy nói công khai phản gia bảo pháp, nhưng chân chính có thể quản trên có mấy cái không phải cảnh sát không muốn quản, mà là một khi liên lụy đến gia đình tranh chấp, sự tình liền phức tạp. Rất ít có nữ nhân có khả năng một mực kiên định phản kháng trượng phu. Rất nhiều lúc nữ nhân báo cảnh sát sau không bao lâu sẽ rút đơn kiện, sau đó sửa đổi lời khai, nói là vợ chồng đùa giỡn, tạp cảnh sát một đầu nước lạnh, cũng tạo thành rồi cảnh sát bị lộng được phiền phức vô cùng. Chân chính cần giúp đỡ người bị hại không chiếm được cứu trợ, thi bảo người thì càng ngày càng phách lối. Phương cô chết cũng giống nhau, mặc dù bị chết oan uổng, có thể hại chết nàng là trượng phu cùng con trai ruột, còn không phải cố ý. Loại tình huống này không có cách nào thượng tố, chỉ có thể ba phải. Phương Ngạn Minh cho hắn cha mẹ gọi điện thoại nói chuyện này. Phương phủ cùng Phương mẫu căn bản không thể tin được. Một giờ trước vừa mới nhận được Từ Thiên điện thoại tới đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3346 gõ vang chuông báo động không có khả năng. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Một giờ ngày hôm trước tới còn gọi điện thoại tới. Nói Minh Thiên phải dẫn mẹ hắn đi bệnh viện xem bệnh. Ngươi và hắn nói tốt. Phương Mẫu luôn miệng nói. Xác thực hẹn xong Minh Thiên đi bệnh viện. Ta cô chính là gọi điện thoại khi đó không có. Dượng cùng ngày qua tất cả đi ra. Chỉ chừa ta cô một người tại nhà khách. Dượng còn giúp một phòng khói. Ta cô sặc phải ho khan thấu ới huyết. Máu chảy đến trong khí quản. Một hơi thở không có lên đến. Người sẽ không có. Phương Ngạn Minh ngắn gọn tự thuật Phương cô cô nguyên nhân cái chết. Pháp y nói Phương cô cô thời gian chết đại khái tại một giờ trước. Chính là từ Thiên tới cha con đi thời gian gọi điện thoại. Phương cô cô trước khi chết nhất định rất tuyệt vọng chứ ngươi dường hắn còn trong phòng hút thuốc lão già này. Hắn là muốn bức cho ngươi chết cô à. Thầy thuốc nói ngươi cô bị ung thư. Chính là ngươi dường hút thuốc rút ra. Ông trời già động không có mắt. Không để cho lão già này bị ung thư. Áo trà trà. Ngươi cô nàng bị chết thảm à. Phương Mẫu thoáng cái quên mất Phương cô cô khi còn sống ích kỷ hẹp hòi chỉ còn lại thương tâm, gào khóc lên. Phương Phủ bi thương che mặt. Nước mắt loà xòa. Đây chính là thân tỷ tỷ của hắn a. Cứ như vậy không có. Sẽ không còn gặp lại được. Trong lòng khó chịu Phương Phủ. Theo bản năng móc ra tẩu hút thuốc. Điểm hút. Gào khóc Phương Mẫu đánh hơi được mùi thuốc lá. Thấy lão đầu tử vừa khóc một bên rút ra. Giận không chỗ phát tiết. Điện thoại cũng không treo. Vào tay liền đánh. Còn hút thuốc. Ngươi cũng muốn hại chết lão nương tái giá cách đi. Muốn quất ngươi chết cho ta bên ngoài rút đi. Đừng đến gieo họa lão nương. Phương Mẫu sức chiến đấu thần cấp. Hóa bi thương là lực lượng. Đem Phương Phủ não cách đầu đầy hoa. Trên mặt tất cả đều là huyết đầu mẩu. Phương Ngạn Minh theo trong điện thoại di động nghe cha mẹ tiếng ồn ào. Bất đắc dĩ cười khổ. Cúp điện thoại. Hắn cô cô chết ngược lại cho hắn mẹ gõ chuông báo động. Lúc trước miệng hắn nước đều nói làm. Cha hắn mẹ đều không đem hút thuốc để ở trong lòng. Còn nói đời này qua đời khác đều là như vậy tới. Không có việc gì. Hiện tại cuối cùng để ý. Phương Dượng cùng Từ Thiên đến lấy Phương cô cô cho cốt trở về quê nhà. Vé xe vẫn là Phương Ngạn Minh mua. Hắn cố ý mua vé ngồi. Hắn cô bệnh nặng như vậy. Hai người này còn không mua nổi giường nằm. Khiến hắn cô chống giữ bệnh thoi thóp thân thể ngồi mười mấy tiếng. Thật không phải thứ gì. Nhắc tới Phương cô mặc dù là sặc chết. Nhưng ngồi mười mấy tiếng ghế ngồi cứng khẳng định cũng có nguyên nhân. Phương Ngạn Minh trong lòng oán hận. Cố ý chỉnh trị hai cha con. Ngạn Minh, không có phiếu giường nằm rồi hả? Phương Dượng oang oang hỏi. Tự mình đào tiền ngồi dĩ ngồi cứng là không có cách nào không cần tự mình đào tiền. Hắn dĩ nhiên muốn thoải mái chút ít. Ngồi một đêm ghế ngồi cứng lão thắt lưng cũng sắp gãy. Chân cũng sưng. Thật là chịu tội. Phương Ngạn Minh cười lạnh nói. Các ngươi tới thời điểm cũng không có. Bây giờ đi về nào còn có. Muốn ngồi trên giường nằm sau xe lại bổ. Hắn đem hộp cho cốt kín đáo đưa cho Tử Thiên đến. Xoay người rời đi. Không có chút nào muốn nhìn thấy này hai cha con. Hắn sợ chính mình không nhìn được xuất thủ đánh người. Phương Dượng còn muốn lại bày trưởng bối cái giá. Tử Thiên tới lôi hắn một hồi. Lên xe đi Tử Thiên tới trong lòng cũng khó chịu. Đối với hắn cha cũng nhiều chút ít bất mãn. Chết nhưng là hắn mẹ ruột a. Nếu là người trong thôn biết rõ mẹ hắn là không có người quản mới sặc chết. Nhất định sẽ vạch trần hắn sống lưng. Hắn đều không mặt mũi trở về. Phương Dượng hậm hực hừ một tiếng. Không được tự nhiên trên đất rồi xe. Cũng không xách bổ giường nằm chuyện. Khiến hắn đào tự mình tiền là tuyệt đối không thể có thể. Sau đó chuyện Phương Ngạn Minh không có xen vào nữa. Bất quá bởi vì làm tang sự chuyện. Phương Phủ cùng những huyên đệ khác cùng Phương Dượng làm dữ rồi. Thiếu chút nữa đánh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3347 phát của cải người chết Phương Dượng không chịu tổ chức lớn. Nói Phương cô là chết hiểu. Không thích hợp làm được quá long trọng. Được giản lược. Hơn nữa chính phủ cũng đề xướng tang sự giản lược. không thể phô trương lãng phí. Cái này quang minh chính đại lý do. Để cho phương phủ bọn họ mấy huyên để vô pháp phản bác. Tang sự mặc dù giản lược rồi. Nhưng tiền quà vẫn phải là giao. Phương dưỡng bày 20 mấy bàn. Liền hồi lâu không giao thiệp với bà con xa cũng gọi tới. Tới thì phải góp phần tiền. Hoa hạ người đều nặng mặt mũi tình. Mặc dù trong lòng lão đại ý kiến. Có thể tiền vẫn là ra. Tang sự từ phương dưỡng dốc hết sức tổ chức. Là chân chính hết thảy giản lược. Cơm chay cũng là thật cơm chay. Trên bàn rượu không thấy được một điểm thức ăn mặn. Du đậu hủ. Làm đậu hũ. Nước đậu hũ. Tàu phở. Đậu hủ non. Sắc đậu hũ. Hầm đậu hũ. Thuần túy đậu hũ trống lên tới tiệc rượu. Đầu bếp tay nghề còn không thế nào. Mùi vị khó mà nuốt trôi. Các khách nhân ăn vài miếng sẽ không ăn nữa rồi. Lần đầu tiên làm tiệc rượu trên bàn còn lại tràn đầy đang đang thái. Cũng không người bỏ túi về nhà. Những thứ này cũng đều thôi. Chân chính đốt phương phủ các anh em lửa giận. Là chất lượng kém kim ngân cờ. Nhìn qua căn bản không nhìn ra. Có thể tại lập kim ngân cờ lúc. Lập ba hồi đều không đứng lên. Đây chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện ly kỳ. Lúc đó đã có người nói là phương cô cô oan hồn bất tán. Dù sao nói làm như có thật. Từ thiên tới cùng mấy cái huyên để tỉ muội sợ đến hồn đều không. Hiếu tử hiền tôn môn đồng loạt quỳ dưới đất khóc. Nhưng kim ngân cờ vẫn không thể nào đứng lên. Hành hạ như vậy mấy cái. Trả lại cho làm rời dạ. Lần này tất cả mọi người thấy rõ rồi. Này không phải kim ngân cờ. Minh minh chính là tùy tiện giấy dán cái giá sao. Khó trách lập không lại. Này người nhà họ Từ làm việc cũng quá thất đức. Người chết tiền cũng dám tỉnh. Cũng không sợ gặp báo ứng. Phương phủ bọn họ mấy huyên để đương thời liền nổ. Đem Từ Thiên tới mấy huyên để một người thưởng một bạt tai mạnh tử. Không ai dám trả đũa. Mẹ chết cậu đại. Nếu là trả tay. Cả đời đều gặp cả người rồi. Cuối cùng vẫn là trong thôn lão nhân điều đình. Đi mua rồi chất lượng thượng thừa kim ngân cờ. Đứng lên phía sau phủ bọn họ mới tiêu mất chút ít hỏa. Nhưng này lương tử nhưng hoàn toàn kết. Đáng giận nhất là. Tang sự thu tiền quà không ít. Được có hơn 10.000 khối. Số tiền này toàn để cho phương dưỡng che giấu xuống. Một phần cũng không chịu móc ra. Từ thiên tới bọn họ mấy huyên để muốn tìm phương phủ bọn họ nói một chút. Nhưng phương phủ đối với người nhà này buồn lòng. Căn bản không phản ứng. Sinh hoạt bình bình đạm lãnh đạm. Phương cô cô chết cũng nhanh bị người quên lãng. Phương Ngạn Minh rất bận rộn. Mao phương phỉ sản kỳ buông xuống. Hắn suốt ngày lo lắng đề phòng. Thấy đều ngủ không được. Không có mấy ngày là được mắt gấu mèo rồi. Tại phương cô cô sau khi chết 3 tháng. Phương Ngạn Minh lại nghe được rồi một cái gia đình này tin tức. Là biểu chất nữ nói đến. Lão già kia có thể thật không biết xấu hổ. Người cô cô vừa mới qua 77. Hài cốt đều không hàn. Hắn liền muốn cưới người mới. Còn muốn chính nhi bát kinh làm tiệc rượu. Hừ. Lão không biết xấu hổ. Phương Ngạn Minh cũng không ngoài ý muốn. Phương dưỡng đối với hắn cô cô phàm là còn có một chút tình ý. Liền làm không ra hắn cô bệnh nặng còn trong phòng hút thuốc chuyện thất đức. Càng không biết khiến hắn cô đỡ lấy bệnh nặng thân thể ngồi mười mấy tiếng ghế ngồi cứng. Hắn trước đây dưỡng thật đúng là thiếu đại đức rồi. Hắn đây là nếm được ngon ngọt rồi. Ta cô tang sự hắn thu vạn thanh khối tiền quà. Lại muốn thừa dịp kết hôn lại tránh nhất bút đây. Ba mẹ ta bọn họ sẽ không đi không đi. Ba của ngươi cũng muốn đi đập tiệc rượu. Cho ngươi mẹ khuyên nhủ rồi. Hãy chờ xem. Lão già này sẽ có báo ứng biểu chất nữ tức giận mắng. Mặc dù nàng cũng không ra phương cô cô. Làm người đều chết hết. Chuyện gì đều không cần so đo. Phương dưỡng nhưng làm là quá thiếu đạo đức rồi chút ít. Mắng hắn đều là nhẹ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3348 không có vô sỉ nhất chỉ có càng vô sỉ biểu ca ta bọn họ có thể nguyện ý. Phương Ngạn Minh hỏi. hắn cô cô có bốn cái hài tử, hai nhi hai nữ đều không phải là hiền lành, hắn dượng làm loại này xấu hổ mất mặt chuyện, bốn cái nhi nữ khẳng định không làm. Đương nhiên không muốn. Mỗi ngày đánh nhau. Có thể kia lão bất tử quyết tâm muốn kết hôn. Cô gái kia cũng là không biết xấu hổ. Là cùng thôn lão quả phụ. Trên mặt nếp nhăn cũng có thể kẹp con rồi chết rồi. So với ngươi cô còn lớn mấy tuổi. Là trong thôn xưng tên lão yêu tinh. Nghe nói đó cùng lão bất tử sớm cấu kết. Hiện tại ngươi cô vừa chết. Bọn họ liền không kịp đợi. Biểu chất nữ hùng hùng hổ hổ. Phương cô cô gả thôn. Cùng nàng nhà mẹ xa cách không xa. Sát bên. Phương dượng những chuyện xấu kia sớm lan truyền ra rồi. Biểu chất nữ nghe người nhà mẹ đẻ nói. Mỗi người nhắc tới đều mắng phương dượng không phải đồ vật. Biểu ca ngươi mấy người bọn hắn không làm gì được là kia lão bất tử. Người ta đều không biết xấu hổ. Còn chuẩn bị tháng sau sẽ làm rượu mừng. Kia phòng mới ở đâu Phương Ngạn Minh hỏi. Hắn cô trước khi chết tạo tòa phòng mới cùng hai đứa con trai chủ cùng nhau. Dĩ nhiên là chủ cùng nhau nhi. Còn có thể ở đâu đi. Cái kia lão yêu tinh nhà ở rách rách dưới dưới. Liền chó đều ngại. Nàng và ngươi dưỡng chung một chỗ. Đồ chính là kia đại nhà ngói. Lão quả phụ tâm tư là Tư Mã Chiêu chi tâm. Lộ nhân đều biết. Nàng có cái nhi tử. Ba mươi mấy rồi còn chưa kết hôn. Trong nhà quá nghèo. Muốn cái gì không có gì. Ngay cả một giống như nhà ở cũng không có. Người đàn bà nào khẳng định gả đi vào cuộc sống khổ. Chẳng lẽ cô gái kia nhi tử cũng phải vào ở Phương Ngạn Minh cảm thấy rất không có khả năng. Ba mươi mấy đại nam nhân còn đi theo mẹ vào ở sau nam nhân ra. Này giống kiểu gì? Sống lưng cũng để cho người đâm tồi tệ. Biểu chất nữ hừ một tiếng. Khinh bỉ nói. Bây giờ còn chưa làm rượu đều đã vào ở rồi. So với Từ Thiên tới bọn họ còn tượng chủ nhân. Buổi sáng ngủ đến mặt trời lên cao lên. Buổi tối liền chạy ra ngoài trộm cắp. Kia lão bất tử đối với này nhị lưu tử. So sánh con ruột cũng còn khá. Này hai mẹ con đều miệng ngọt. Đem Phương Dượng dụ được thần hồn điên đảo. Trong lòng trong mắt chỉ có hai mẹ con này. Bảo làm gì thì làm cách đó. Nói gì nghe nấy. Phương Ngạn Minh thật là đổi mới tam quan. Lúc trước chỉ cảm thấy hắn Dượng vô liêm sỉ. Bây giờ nhìn lại hắn Dượng vẫn chỉ là trò trẻ con. Cái kia lão quả phụ mới là cao thủ. Đem hắn Dượng chỉ được ngoan ngoãn. Hắn không chuẩn bị quản này chuyện hư hỏng. Hắn cô đều đã không có. Hai nhà thân thích cũng làm đến cuối. Phương Dượng muốn kết hôn ai cũng thành. Cùng nhà hắn không liên quan. Từ Thiên tới huyên muội bọn họ bốn cái cũng là báo ứng. Hắn cô còn sống lúc vô cùng hiếu. Hiện tại sẽ để cho cái áp hơn lão quả phụ tới chỉ bọn họ. Biểu chất nữ nói một trận lời ong tiếng ve. Cuối cùng nhắc tới chuyện chính. Hỏi tới Thi Tuấn Kiệt vấn đề cá nhân. Khoảng thời gian này biểu chất nữ lại cho nhi tử giới thiệu mấy cái cô nương. Nhưng Thi Tuấn Kiệt liền tấm hình đều không nhìn. Một cái cự tuyệt. Chỉ nói hắn ở bên ngoài đi công tác. Không có thời gian cân nhắc vấn đề cá nhân. Hắn đây là đang cùng ta ẩu khí đây. Ta còn không phải là vì hắn tốt cách ngôn nói làm sao sai. Thật để cho hắn và kia họ Cao cô nương kết hôn. Xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp. Biểu chất nữ vừa tức vừa thương tâm. Dĩ vãng thân thiết hiểu chuyện con trai lớn. Nhưng bây giờ vì cách ngoại họ nữ nhân và nàng làm dữ rồi. Cũng lớn nửa năm rồi. Nói chuyện lạnh giọng hơi lạnh. Giải quyết việc chung khẩu khí. Không giống lúc trước chuyện gì đều chịu cùng nàng nói. Còn có thể quan tâm trong nhà. Hiện tại cũng không hỏi. Cũng rất ít chủ động gọi điện thoại về nhà. Tuấn Kiệt đúng là bên ngoài đi công tác. Niên kỷ của hắn còn nhỏ sao. Tiếp qua vài năm nói đối tượng cũng được. Không nóng nảy Phương Ngạn Minh đánh cáp cáp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3349 ngày dưỡng là heo ta dưỡng là khuê nữ Phương Ngạn Minh trong lòng âm thầm buồn cười. Ra một len sợi sai. Thi Tuấn Kiệt cũng không phải là mỗi ngày đi công tác. Chỉ cần tại Bình Giang liền ở Cao Thắng Nam chỗ ấy. vợ chồng son cảm tình rất tốt. Nghiêm chỉnh qua nổi lên cuộc sống gia đình tạm ổn. Đâu có thể nào đi cách biệt đối tượng. Hơn nữa hắn biểu tỷ giới thiệu những cô nương kia, bằng lương tâm nói, thật không như Cao Thắng Nam. Thi Tuấn Kiệt mắt lại không mù, suy nghĩ cũng không để cho lừa đá, biết rõ ai mới là tốt nhất. Biểu chất nữ để cho Phương Ngạn Minh lừa bịp được rồi. Cũng may mắn cách khá xa. Biểu chất nữ mặc dù có lòng nghi ngờ, có thể nàng cũng không thể ba ngày hai đầu mà chạy. Trong nhà còn có một đại gia đình phải chiếu cố đây. Mao Phương Phỉ sản kỳ rất nhanh tới. Phương Ngạn Minh không yên tâm, để cho Diệp Thanh Thanh sớm đặt trước buồng bệnh. Dự tính ngày sinh trước 10 thiên đã vào ở đi rồi. Sinh sản còn rất thuận lợi, không có quá dày vò. Là một đại bàn khuê nữ, 7 cân 8 lượng. Phương Ngạn Minh vui vẻ miệng đều không khép lại được. Hắn nằm mộng cũng nhớ có cái thân thiết tiểu áo bông, nhi tử thật không muốn, vẫn là khuê nữ tốt cùng ba thân. Phương Ngạn Minh cha mẹ cũng không tình nguyện. Bọn họ không nhìn chúng cháu gái. Mặc dù đã có nhiều cái tôn tử, nhưng bọn họ vẫn là muốn cho Phương Ngạn Minh tái sinh cái. Hơn nữa Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ đều là nhà nước đơn vị. Theo quy định chỉ có thể sinh một cái. Hiện tại chỉ đành phải cái khuê nữ. Nhị lão trong lòng kia đều không được sức lực. Con gái đều là thay người khác dưỡng. Sớm muộn phải gả ra ngoài. Ngươi về sau già rồi làm sao giờ nếu không cho ngươi nàng dâu tái sinh một cách ghê gớm vợ của ngươi làm việc không làm. Chỉ cần sinh nhi tử khẳng định không thua thiệt. Phương Mẫu vẫn là không có nhịn được cho nhi tử gọi điện thoại. Nàng là thật lo lắng Phương Ngạn Minh già rồi sau lẻ loi trơ trọi. Bên người ngay cả một chiếu ứng người cũng không có. Con gái nuôi lớn chính là người khác. Đâu có thể nào thời thời khắc khắc mà chiếu ứng nhà mẹ. Nếu không động nói khuê nữ là thường tiền hàng đây cách ngôn luôn là có đạo lý. Phương Ngạn Minh giận đến cười. Dễu cợt nói. Nhi tử dưỡng không tốt có cái gì dùng. Vợ ta năm ngoái liền nhắc nhở. Để cho ta cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Có thể tử thiên tới nhưng kéo tới ta cô hộp máu mới đi. Nếu là sớm một chút đi bệnh viện. Ta cô có thể chết có sẵn tiền lệ bày biện đây. Mẹ hắn còn xem không rõ. Dưỡng cái giống như tử thiên tới như vậy nhi tử. Hắn còn không bằng tuổi già cô đơn cả đời đây. Phương Mẫu bị ế trụ. Chỉ trồng cảnh ngộ xác thực thảm. Nhưng là cũng mặc kệ động nói. Có cái nhi tử vẫn là tốt sau này có người đưa ngươi lên núi. Không đến nỗi chặt đứt hương hỏa. Nối dõi tông đường tư tưởng thâm căn cố đế mà đâm vào Phương Mẫu trong lòng. Chỉ có nhi tử tài năng kéo dài hương hỏa. Dù không thành khí. Nhưng thân thể bên trong chảy máu nhưng là Phương gia. Có thể đem Phương gia hương hỏa truyền xuống. Khuê nữ lại có tiền đồ, đó cũng là người khác cùng Phương gia không liên quan. Phương Ngạn Minh không nhịn được. Chúng ta Phương gia không có ngôi vị hoàng đế càng không bạc triệu gia tài. Hương hỏa có truyền hay không có cái gì trọng yếu. Người chết đèn đến. Còn sống lúc trải qua tốt là được. Chết sau còn quản nhiều như vậy làm gì. Lại nói ngươi và ta cha đều đã có cháu. Hương hỏa sẽ để cho bọn họ truyền. Ta chỉ cần khuê nữ là được. Thiên hạ họ Phương người nhiều như vậy. 500 năm trước đều là người một nhà. Hương hỏa còn buồn không người truyền Phương Mẫu còn không hết hy vọng. Nói lại nhảy mà để cho Mao Phương Phỉ thân thể dưỡng hảo sau đó mới sinh hai thai. Mấy việc rồi không có vấn đề. Phương Ngạn Minh làm việc mới là quan trọng hơn. Con dâu làm việc chỉ là mây trôi. Vợ ta nhưng là nghiêm chỉnh đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh. Cấp bậc cao hơn ta. Tiền lương cũng cao hơn ta. Nàng nếu là mất việc. Ta tiền lương liền một cách hoa đều không nuôi nổi. Lão gia ngài còn để cho tái sinh một cái. À. Sinh ra ngài và cha ta giúp ta dưỡng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3350 một cách khuôn mẫu phụ nữ Phương Mẫu cho hận được không lời chống đỡ. Nàng nào có tiền dưỡng tôn tử. Mỗi tháng liền dựa vào Phương Ngạn Minh đánh sinh hoạt phí sống qua ngày đây lúc trước ta và cha ngươi không có làm việc. Như thường đem mấy người các ngươi nuôi lớn rồi. Ngươi tiền lương liền hai cách hoa đều không nuôi nổi Phương Mẫu không tin. ngài cũng nói lúc trước, ta cùng anh ta bọn họ khi còn bé ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dáng dấp cong queo méo mó. Hiện tại hài tử mỗi người thông minh xinh đẹp, từ nhỏ phải học hứng thú ban. Một đứa bé hàng năm cũng phải hoa hết mấy chục ngàn. Cái này gọi là tinh anh bồi dưỡng. Ngươi và ta cha đó là kêu thả nuôi. Có thể sống liền sống, không thể sống dẹp đi. Có thể giống nhau dưỡng hoa kia muốn nhiều tiền như vậy. Hết mấy chục ngàn một năm. Các ngươi dưỡng là kim hoa đây. Hoa không ăn ít uống ít không phải thành. Còn lên cái gì hứng thú ban. Tiêu nhiều tiền như vậy còn chưa phải là cho người khác gia sản nàng dâu. Phương Mẫu nghe chắc lưới hít hà. Nàng đem Phương Ngạn Minh mấy huyên muội nuôi lớn đến kết hôn. Đều không xài nhiều tiền như vậy. Hiện tại hài tử không gọi hài tử. Kêu kim mụn nhọt. Hơn nữa nàng cảm thấy không cần phải cho khoe nữ hoa số tiền này. Cái này thì giống như là cho người khác hoa màu bên trong thêm tự mình ra phân bón giống nhau. Lãng phí thời gian tinh lực. Cũng chính là Phương Mẫu không học thức. Nếu không nàng bỏ rơi cho Phương Ngạn Minh một câu nói vì người khác làm áo cưới. Không ăn ít uống ít dưỡng là heo. Không phải hoa. Được rồi. Ta không cùng ngài làm ổn. Hài tử chuyện ngài và cha ta thiếu dính vào. An an tâm tâm ở nhà đợi. Những chuyện khác đều đừng dính vào. Phương Ngạn Minh lười lại lãng phí miệng lưới. Cha hắn mẹ đều là lão phong kiến. Nói nhiều đi nữa đều tách không tới. Dù sao không được một khối. Tùy bọn hắn nghĩ như thế nào. Ta đây tới phục dịch vợ của ngươi trong tháng đi. Phương Mẫu chủ động nói. Cứ việc nàng không thích cháu gái. Có thể hầu hạ nàng dâu trong tháng là làm bà hẳn làm. Hơn nữa nàng cũng muốn đi thành phố lớn ở vài ngày. Nhìn một chút nơi phồn hoa. Không cần ta mời Nguyệt chị dâu, ngài ở nhà hưởng phúc là được. Phương Ngạn Minh quả quyết cự tuyệt, liền mẹ hắn kia vệ sinh trình độ, hắn cũng không dám đáp ứng càng không. Muốn khiến hắn khoe nữ chịu mẹ hắn tàn hại. Cha mẹ sinh hoạt phí hắn một phần đều không biết thiếu theo tháng gửi đi qua. Nhưng ở cùng nhau vẫn là miễn. Đừng nói Mao Phương Phỉ không chịu nổi. Ngay cả hắn đều không có cách nào thích ứng. Hắn bỏ tiền. Đại ca nhị ca xuất lực. Như vậy thì rất tốt. Tại Nguyệt chỉ dâu tinh tâm chiếu cố xuống. Mập nha đầu một ngày một dạng. Bạch bạch mập mạp. Có thể tướng mạo nhưng cực kỳ giống Phương Ngạn Minh. Nhất là kia lưa thưa tóc cùng tinh thần mắt ti hí. Vừa nhìn chính là hai người. Mao Phương Phỉ là một tháng này cũng không muốn phản ứng Phương Ngạn Minh. Nàng tân tân khổ khổ mang thai 9 tháng. Phương Ngạn Minh liền kia 10 phút. Khoe nữ lại không một chỗ giống như nàng. Nay ngược lại thì thôi. Nàng hiện tại lo lắng là khoe nữ lớn lên như vậy có thể động tìm đối tượng nam hài sửu liền sửu điểm đi. Nữ hài lớn lên Phương Ngạn Minh kia khỉ dạng. Coi như là hoàng đế khoe nữ cũng buồn gả a Phương Ngạn Minh nhưng hồi hộp. Một hồi ban liền về nhà lừa con gái. Con nữ mọi việc đủ. Ai bảo hắn ra ngoài hắn đều không vui. Hắn hiện tại chỉ muốn theo con gái bảo bối. Hơn nữa hắn cho là con gái là thiên hạ đẹp nhất. Mao Phương Phỉ lo lắng hắn căn bản không thể hiểu được. Thời gian trôi mau. Tiểu nha đầu 4 tuổi rồi. Bộ dáng cùng vừa mới sinh đi ra lúc hoàn toàn khác nhau. Mặt mày hướng Mao Phương Phỉ phát triển. Càng lớn càng đẹp. Mao Phương Phỉ này mới an tâm rồi. Nhưng biểu chất nữ nhưng càng ngày càng không nỡ. Bởi vì Thi Tuấn Kiệt còn không tình nguyện tìm đối tượng. Nàng giới thiệu cô nương một cách đều không chọn chúng. Liền đi gặp mặt cũng không muốn. Mỗi lần gọi điện thoại đều là một câu nói 30 tuổi trước không cân nhắc vấn đề cá nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3351 ẩm dấu hôn cũng làm biểu chất nữ buồn chết. Mắt nhìn thấy con trai lớn đều chạy 30 rồi. Nếu là 4 năm trước kết hôn mà nói, hài tử cũng có thể vui chơi chạy. Biểu chất nữ trong lòng có chút ít hối hận. Có thể vừa nghĩ tới bên người những thứ kia cầm tinh sông hai vợ chồng kết cuộc bi thảm. Nàng tâm tư lại kiên định. Hơn nữa nàng cảm thấy Cao Thắng Nam không có khả năng chờ Thi Tuấn Kiệt 4 năm. cô nương kia đều 31 nữa nha, tốt tại Thi Tuấn Kiệt mới 25. Ly Tam Mười còn có 5 năm. Biểu chất nữ còn có thể án được. Thỉnh thoảng cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại. Hỏi thăm Thi Tuấn Kiệt chuyện. Muốn biết hắn là không phải lén lén lút lút nói thật đúng giống. Cho tới Cao Thắng Nam. Biểu chất nữ một chút cũng chưa từng nghĩ. Cảm thấy nàng khẳng định gả cho nam nhân khác. Hài tử đều sinh hay. Tuấn Kiệt phái đi ngoài tỉnh rồi. Rất ít trở về Bình Giang. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút a. Phương Ngạn Minh chỉ có thể đánh cáp cáp. Loại chuyện nhà này hắn vẫn thiếu dính vào tốt trọng yếu nhất. Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam 2 năm trước liền kết hôn rồi. Hoa cũng có thể vui chơi chạy. Là một khỏe mạnh tiểu nam hài cực kỳ giống Thi Tuấn Kiệt, đại danh liền kêu Thi Tiểu Bảo, Cao Thắng Nam cho lấy. Này 4 năm Thi Tuấn Kiệt sự nghiệp nhanh chóng bay lên. So với năm đó Cao Thắng Nam còn lợi hại hơn chút ít. Niên vào triệu cũng sớm thực hiện. Thi Tuấn Kiệt cùng Cao dùng Nam hồn vốn mua căn biệt thự. Trùng tu xong sau liền rời đi vào. Cao Thắng Nam lúc trước nhà ở thì cho mướn. Cuộc sống gia đình tạm ổn hạnh phúc ngọt ngào rất. Thi Tuấn Kiệt cũng bảo trì bình thản. Dĩ nhiên bất hòa trong nhà nói. Biểu chất nữ đến bây giờ còn cho là nhi tử là một lưu manh. Buồn được tóc bạc. Cứ như vậy lại qua 2 năm. Thi Tiểu Bảo đều 4 tuổi rồi. Cùng Phương Ngạn Minh khoe nữ Phương Đồng Đồng cùng tiến lên vườn trẻ. Phương Đồng Đồng so với Thi Tiểu Bảo đại 2 tuổi. Hai cô cháu cảm tình rất tốt. Thường xuyên một khối chơi. Hiện tại Thi Tuấn Kiệt 27 rồi. Càng ngày càng chứng chạc. Nhưng biểu chất nữ nhưng càng ngày càng ưu sầu. Qua niên chính là 28. Tiếp qua cái niên liền thật chạy ba rồi. Con dâu còn liền ảnh cũng không có. Trượng phu cũng bắt đầu oán trách nàng. Nói nàng 6 năm trước không nên đuổi đi Cao Thắng Nam. Hiện tại ngược lại không xông tới. Có thể hương hỏa đều nhanh chặt đứt. Ngươi hài lòng chưa, ban đầu ngươi cũng không nói dây bò sông không được. Hiện tại lại tới nói ta. Ta thích nhìn nhi tử ở độc thân, biểu chất nữ bị chọc tức. 6 năm trước trưởng phu có thể không phải như vậy nói. Nghe một chút Cao Thắng Nam đại 6 tuổi còn thuộc dây như đinh chém sắt phản đối. Nhưng bây giờ tới oán trách nàng. Làm phụ lão khuôn mặt không nhìn được. Sạc đạo, ta nào biết Tuấn Kiệt hồi thật ở độc thân, sớm biết. Sớm biết còn không bằng 6 năm trước đồng ý đây. Ta xem có chút gà chó cũng trải qua hòa hòa mỹ mỹ. Lão lời cũng không thể tin hoàn toàn. Trong thôn thì có cặp vợ chồng là gà chó sông. Có câu nói gà chó không đến cùng. Có thể vợ chồng nhà người ta ăn ái tốt đẹp. Sinh một trai một gái. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Trải qua có thể nhận người nóng mắt rồi. Biểu chất nữ há miệng. Trong lòng cũng hối hận. Coi như đồng ý. Cô nương kia cũng không khả năng còn đang chờ Tuấn Kiệt. Người ta đều 33 rồi. Ngươi nhi tử cũng không phải là kim mụn nhọt. Vậy làm thế nào thật để cho Tuấn Kiệt đánh cả đời lưu manh ai? Làm phụ sầu mi khổ kiểm than thở, tránh nhiều tiền hơn nữa lại có cái gì dùng, ngay cả một nàng dâu đều cưới không được. Biểu chất nữ cắn răng nghiến lợi. Giọng căm hận nói. Ta đi chuyến Bình Giang. Ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử thúi này dở trò phượng gì. Nếu là hắn thật sự định là kia họ Cao cô nương thủ cả đời. Ta sẽ không trông cậy vào hắn, dù sao nàng còn có cái con trai nhỏ. Lão Thi ra hương hỏa đoạn không hết. Biểu chất nữ hùng hùng hổ hổ đi rồi chạm xe lửa. Không có nói trước gọi điện thoại thông báo Thi Tuấn Kiệt. Lặng lẽ sờ sờ mà đi rồi Bình Giang. Liền Phương Ngạn Minh cũng không biết. Nàng luôn cảm thấy hai người này là thông đồng tốt, lúc này nàng phải đi tra rõ ràng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3352 giải hòa. Hôm nay là Thi Tiểu Bảo đồng hài 4 tuổi sinh nhật. Không phải chỉnh sinh nhật. Thi Tuấn Kiệt kêu Phương Ngạn Minh một nhà tổ chức sinh nhật. Cao Thắng Nam tự mình xuống bếp. Làm mẫu thân sau. Mười ngón tay không dính dương xuân nước Cao Thắng Nam. Hiện tại đã biến thành kỹ thuật nấu nướng cao thủ. Tùy tùy tiện tiện là có thể chỉnh lý ra một bàn cứng rắn thái. Mục đích chính là cuối tuần. Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ đều không cần đi làm. Khó được thanh nhàn. Mao Phương Phỉ cho đặt trước cái bánh gato nhân hoa quả. Một nhà ba người xuất phát đi rồi thi ra. Là mới khai phá tiểu khu hạng sang. Ở đều là người có tiền. Niên thu vào nói ít cũng phải tại triệu trở lên. Thi Tuấn Kiệt cùng Cao Thắng Nam thu vào. Cộng lại vượt qua xa triệu. Mua ngôi biệt thự dư giả. Diện tích cũng không nhỏ. Lắp đặt thiết bị phí đều xài rồi gần 100 vạn. Từ đầu đến cuối vườn hoa cộng lại có gần 100 mét vuông. Phương Ngạn Minh có thể hâm mộ chết rồi. Lúc trước mua phòng ốt lúc, Thi Tuấn Kiệt gọi hắn một khối mua. Bởi vì hắn nhận biết tiểu khu mở mang thương, có thể cầm đến giá ưu đãi, tiện nghi không ít tiền đâu. Phương Ngạn Minh vẫn là động tâm. Nhưng hắn vừa mới mua bộ tam cư phòng, trong tay tiền không phải quá nhiều, biệt thự khẳng định không mua nổi. Mấy trăm vạn đây, hắn và Mao Phương Phỉ đều là cầm tiền lương, kia có nhiều tiền như vậy. Nếu không phải đi theo Lục Mặc làm điểm đầu tư cái gì, hắn liền nhà ở cũng không mua nổi. Thi Tuấn Kiệt nói có thể mượn hắn tiền, nhưng Phương Ngạn Minh cự tuyệt. Mao Phương Phỉ vốn là có ngôi biệt thự, không cần phải lại đi mua một cái nhà. Phòng vay áp lực quá lớn. Trọng yếu nhất là hắn bây giờ là tấn thăng mấu chốt kỳ. Lão cục trưởng lại có 2 năm liền về hưu. Không ra ngoài dự liệu hắn hẳn là người nối nghiệp. Nhưng đỏ con mắt người khác phần lớn là mặt ngoài cười hì hì, phía sau nhưng hận không được hắn xui xẻo. Hắn cũng không thể bị người bắt đuôi sam. Nếu là mua biệt thự, nhất định sẽ có người cầm cái này luận văn chương. Mặc dù hắn đi được đang ngồi được thẳng, không thẹn với lương tâm, có thể loại phiền toái này vẫn là thiếu dính thì tốt hơn. Nếu như có người tố cáo, phía trên nhất định sẽ phái người điều tra. Ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Bảo, cô tới rồi. Phương Đồng Đồng hào hứng xông xuống xe. Nàng nhưng yêu thích Tiểu Bảo cháu trai rồi. Thịt núc ních, so với bánh bao còn mềm mại, bốc lên tới có thể thư thái. Cô ăn kẹo đường. Đôn thực thi Tiểu Bảo lột viên chocolate này. Phương Đồng Đồng, hắn cũng thích cô. Có cô bao bọc hắn, trường học không ai dám khi dễ hắn. Cô khả năng đánh so với ơn cha man còn lợi hại hơn. Ăn ngon. Còn có chưa? Phương Đồng Đồng từ Tiểu Bảo trong túi moi ra mấy viên, nồng nhiệt mà ăn. Thi Tiểu Bảo cười híp mắt nhìn nàng ăn, không có chút nào sinh khí. Hắn đường đường chính là để lại cho cô ăn nha. Tiểu Bảo theo buổi sáng đều không ngừng hỏi cô làm sao còn chưa tới, hỏi đến ta đều phiền chết đi được. Cao Thắng Nam cười nói, 33 tuổi nàng và 6 năm trước không có biến hóa quá lớn, nhưng ít hơn chút lạnh cứng rắn, nhiều hơn chút ít nhu hòa. Làm mẫu thân sau, nàng và mình giải hòa rồi, cũng cùng cha mẹ giải hòa rồi. Sinh dưỡng ăn lớn hơn thiên. Mặc dù cha mẹ luôn là oán trách nàng không phải nhi tử, nhưng là tận tâm tận lực dưỡng dục nàng thành người, còn cung cấp nàng lên đại học. So với những thứ kia vứt bỏ hài tử cha mẹ của nàng đủ không tệ. Tự mình nuôi hài tử, Cao Thắng Nam mới hiểu được dưỡng dục hài tử có bao nhiêu khổ cực, phải bỏ ra vô số tâm huyết. Hơn nữa ai cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Nàng cũng giống vậy. Cho nên nàng và cái thế giới này giải hòa rồi, cùng cha mẹ cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Nàng hiện tại rất vui vẻ. Cao Thắng Nam nhìn về phía bên cạnh Thi Tuấn Kiệt, cái này so với nàng tiểu lục tuổi nam nhân, là nam nhân không phải nam hài. Bởi vì hắn là cái nhà này trụ cột, so với rất nhiều nam nhân đều làm tốt lắm. Nàng rất cảm kích Thi Tuấn Kiệt, là hắn thay đổi nàng thế giới, cũng là hắn cho nàng hạnh phúc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3353. Hai nhỏ vô tư Mao Phương Phỉ giúp làm được rồi thức ăn chung. Bây giờ là kim mùa thu tiết, chính là cua chân mập thời điểm tốt. Thi Tuấn Kiệt có cái khách hàng là Dương trong veo hồ nuôi dưỡng nhà, đưa không ít béo khỏe cua lớn. Dĩ nhiên không phải chính tông Dương trong veo hồ cua lớn, Trên thị trường bán cái gọi là dương trong veo hồ cua lớn, thật ra đều là nuôi dưỡng. Chân chính dương trong veo hồ cua lớn đã sớm cống lên rồi, còn lại cũng bị các đại quán rượu đặt đi, nào còn có dư thừa cung ứng thị trường. Trên thị trường bán đều là dương trong veo hồ phủ cận nuôi dưỡng nhà. Mùi vị thật ra cũng không kém bao nhiêu, giá tiền cũng không thấp. Khách hàng này đưa cua lớn đều có 4 lượng trở lên. Chỉ mập dầu mỡ. Hôm nay có lộc ăn. Phương Ngạn Minh cười nói. Một hồi mang một giỏ trở về, Tuấn Kiệt khách hàng đưa không ít, chúng ta đều ăn không hết. Cao Thắng Nam cười nói. Được, ta cũng không khách khí. Biểu cứu ngài khách khí cái gì? Hiếu kính ngài là hẳn là. Nếu không chỉnh điểm rượu ngũ lương dịch vẫn là Mao Đài thi, Tuấn Kiệt hỏi. Đương nhiên là Mao Đài, đến ngươi nơi này thì phải uống quý nhất. Phương Ngạn Minh không chút khách khí. Hắn cũng không bớt ở thi Tuấn Kiệt ra ăn cơm. Mặc dù gọi hắn cậu, nhưng lại nơi giống như huyên để giống nhau. Nói chuyện cũng rất tùy ý. Thi Tuấn Kiệt cười hì hì đi tủ rượu lấy ra Mao Đài. Hắn xã giao nhiều, tửu lượng là cực tốt. Bất quá bình thường uống rất ít. Cao Thắng Nam không để cho hắn uống, sợ thương gan. Cô ăn vàng vàng. Thi Tiểu Bảo dùng sức đẩy ra rồi cua nắp, lộ ra tràn đầy hoàng. Dầu đều nhỏ đến trên tay. Tiểu Bảo cầm cái muỗng đào một muỗng, đưa đến Phương Đồng Đồng bên mép. Mình cũng không lo nổi ăn, cười híp mắt nhìn nàng. Phương Đồng Đồng cũng không khách khí, a ô một miệng ăn. Nàng là đứng đầu sốt ruột bóc cua, có thể nàng lại thích ăn. Thi Tiểu Bảo cười mặt mày cong cong, mập ngón tay tiếp tục bóc cua, chóc cực nghiêm túc. Hơn nữa nho nhỏ hài tử lại chóc cực tốt, trắng nón nà thịt đều bị hắn loại bỏ đi ra, đặt ở trong đĩa nhỏ, chính mình một cái cũng không ăn. Bóc được rồi một cái cua, Thi Tiểu Bảo đem chất đầy thịt đĩa nhỏ đặt ở Phương Đồng Đồng trước mặt. Cô ăn. Ngươi cũng ăn. Phương Đồng Đồng mặt mày hớn hở, nhưng là chưa ăn độc thực, múc một muỗng thịt, lại dính điểm gừng giấm, đút cho Thi Tiểu Bảo, lại chính mình ăn một miếng. Lưỡng hài tử một mặt thỏa mãn, ăn ngon thật. Phương Đồng Đồng rất nhanh thì ăn xong rồi một đĩa thịt cua. Một cái cua không có bao nhiêu thịt, tam khẩu lưỡng khẩu sẽ không có, nhưng nàng lại không ăn no. Tiểu cô nương tiếc nuối nhìn cách đĩa. Thi Tiểu Bảo an ủi. Cụ, ta lại bóc. Không cần, tay sẽ đau. Phương Đồng Đồng lắc đầu, ba bóc. Không đau, không có chút nào đau. Thi Tiểu Bảo nóng nảy. Hắn nhưng yêu thích cho cô bóc cua rồi. Không thể để cho biểu cứu công cướp hắn sống. Tiểu tử gấp gáp cầm chỉ cua. Vẫn là chỉ mẫu. So với trước kia cái kia còn lớn hơn. Lưỡng tiểu chỉ ngươi bóc ta ăn. Hợp tác vô gian. Lại tiêu diệt ba cái cua. Phần lớn đều vào Phương Đồng Đồng cái bụng. Thi Tiểu Bảo chỉ ăn vài miếng. Hai cái tiểu bàn tay dính đầy rồi dầu. Nhưng hắn nhưng vô cùng vui vẻ. Cô ăn so với hắn chính mình ăn còn thỏa mãn. Phương Ngạn Minh nhìn đến vui vẻ. Nói đùa. Tiểu Bảo đứa nhỏ này đánh tiểu sẽ lừa nữ hài. Về sao không lo tìm không ra con dâu. Mao Phương Phỉ cũng cười nói Tiểu Bảo giống như Tuấn Kiệt, biết dỗ cô nương vui vẻ. Nàng còn hướng Cao Thắng Nam ý vị thâm trường liếc nhìn. Tốt nghiệp một cách liền đem công ty đứng đầu sẽ kiếm tiền cô nương cho lừa đi. Năng lực này cũng không phải là ai cũng có. Cao Thắng Nam đỏ mặt đỏ. Bật thốt lên. Tìm vợ gì à? Ta xem Tiểu Bảo cùng Đồng Đồng rất xứng đôi. Lại vừa là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Dứt khoát để cho Đồng Đồng cho ta làm con dâu phụ được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3354 tìm tới cửa, không khí thoáng cách an tĩnh. Bầu không khí có chút lung túng. Thi Tuấn Kiệt cười giảng hòa Đồng Đồng nhưng là Tiểu Bảo cô kém bối phận đây, sao có thể làm nàng dâu. Phương Ngạn Minh cũng cười, vẫn là thân thích cũng không thể làm nàng dâu. Cái này là tuyệt đối không thể lấy. Hôn nhân pháp không cho phép sao? Cao Thắng Nam cũng ý thức được chính mình lỡ lời rồi. Mượn cơ hội xuống đài. Ta hay nói giỡn. Đến đến. Mau ăn thái. Lạnh liền ăn không ngon. Bầu không khí lại buông lỏng. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà rời đi cái đề tài này. Hai tiểu vẫn còn tại tương thân tương ái mà ăn cua cua. Không biết chút nào. Các ngươi thật sự định như vậy giấu riêng lấy mẹ của ngươi đều nhanh đem ta điện thoại đánh bể. Kéo dài nữa ta đều muốn không dối gạt được. Phương Ngạn Minh cười khổ. Biểu tỷ trước mặt hắn được ôm lấy, về sau thật náo xuyên, hắn cũng không mặt mũi đối biểu tỷ. Thi Tuấn Kiệt thần tình trở nên nghiêm túc. Mẹ ta bây giờ còn chưa biết được sai lầm. Khẳng định không thể để cho nàng biết rõ. Nàng khi nào biết được sai lầm. Ta liền khi nào mang Thắng Nam cùng Tiểu Bảo trở về quê quán. Dù sao hắn là sẽ không ủy khuất nàng dâu. Cao Thắng Nam khuyên nhủ. Thật ra ta không có gì. Coi như ba mẹ ngươi giận ta. Nói chuyện khó nghe chút ít cũng không cái gì. Chúng ta tổng giấu riêng lấy còn chưa đúng. Nàng liền cha mẹ ruột đều cùng giải cha mẹ chồng coi như trách nàng, nàng cũng có thể lý giải. Trung quy nàng quẹo người ta nhi tử sao hơn nữa nàng rất cảm kích cha mẹ chồng. Dưỡng ra tốt như vậy nhi tử. Chỉ xông lấy một điểm này. Nàng đều sẽ cùng cha mẹ chồng thật tốt chung sống. Thi Tuấn Kiệt lắc đầu. Không được. Ngươi lại không làm sai. Bằng cái gì bị tức. Chuyện này ba mẹ ta chính là sai. Bọn họ không nhận sai ta sẽ không thỏa hiệp. Cao Thắng Nam bất đắc dĩ nhìn lấy hắn thật là cái tánh bướng bỉnh. Nhưng nàng trong lòng nhưng là ngọt. Mạnh hơn nữa con gái nuôi người. Cũng cần cách toàn tâm toàn ý yêu nàng nam nhân. Nếu như có bà vai có thể dựa vào. Người đàn bà nào nguyện ý đem chính mình luyện thành nữ siêu nhân sớm muộn mẹ của ngươi sẽ phát hiện người. Ngươi còn có thể cả đời không kết hôn. Phương Ngạn Minh chừng mắt nhìn. Dù sao ly tam 10 tuổi còn kém 2 năm, lại kéo kéo chứ uống rượu, không nói những thứ này. Thi Tuấn Kiệt lười muốn sốt ruột chuyện. Cùng Phương Ngạn Minh uống lên ít rượu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến lúc đó hậu tổng sẽ có biện pháp. Phương Ngạn Minh điện thoại di động reo. Là địa phương điện thoại công cộng. Hắn nghi ngờ nghe điện thoại. Biểu chất nữ cấp hống hống hỏi. Ngạn Minh. Tuấn Kiệt hắn đồng không có ở công ty ở đây hắn 6 năm trước sẽ không ở nhà trọ rồi. Hắn đi kia ở ngươi ở chỗ nào. Phương Ngạn Minh thầm kêu không ổn. Hắn biểu tỷ quả nhiên làm đánh bất ngờ. Thần không biết dù không hay tới Bình Giang. Cũng không trước đó gọi điện thoại. Lần này có thể xong độc tử. Ta ngay tại Tuấn Kiệt hắn công ty. Phòng gác cổng an ninh nói hắn sớm dọn ra ngoài. Có thể Tuấn Kiệt lần trước vẫn cùng ta nói ở tại công ty nhà trọ. Còn nói Tuấn Kiệt đã kết hôn rồi. Kết hôn chuyện lớn như vậy ta đồng không biết. Hắn khi nào kết hôn. Vợ hắn lại là ai biểu chất nữ nóng này. Nàng mới vừa rồi cùng an ninh trò chuyện mấy câu. An ninh nghe nói nàng là Thi Tuấn Kiệt mẫu thân. Thập phần khách khí. Còn nói lên Thi quản lý đã kết hôn rồi. Khẳng định không thể ở nhà trọ. Đương thời liền đem biểu chất nữ sợ hết hồn. Mấy ngày trước nàng cho nhi tử gọi điện thoại. Tiểu tử thúi kia còn nói hắn 30 tuổi trước không cân nhắc vấn đề cá nhân. Muốn đánh lưu manh tới. Này bất thình lình quả nhiên kết hôn rồi nàng làm mẹ còn không biết con dâu là ai. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Phương Ngạn Minh nhẫn miễn đề. Thi Tuấn Kiệt bọn họ đều nghe. Cao Thắng Nam có chút hoảng. Nhưng thấy Thi Tuấn Kiệt thập phần ổn định. Nàng cũng bình tĩnh lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3355 to lớn kinh hỷ sửu nàng dâu sớm muộn phải thấy cha mẹ chồng. Tới cũng tốt. Đơn giản đem sự tình nói ra. Cao Thắng Nam rất muốn mở. Nàng và Tuấn Kiệt đã kết hôn rồi. Hai tử đều sinh. Cha mẹ chồng không đồng ý cũng vô dụng. Cái kia. Ô kìa. Ta bất kể chuyện này để cho Tuấn Kiệt cùng ngươi nói. Phương Ngạn Minh không biết nên như thế nào tròn. Đem điện thoại di động cho Thi Tuấn Kiệt. Nếu đều đã đuổi kịp môn rồi. Còn giấu riêng lấy có cái gì cần thiết. Thi Tuấn Kiệt nhận lấy điện thoại di động. Trầm giọng nói. Ta tới đón ngài. Tuấn Kiệt ngươi đến cùng chuyện gì. An ninh nói ngươi kết hôn rồi. Ngươi khi nào kết hôn đồng không cùng ta nói. Biểu chất nữ liên tiếp tiếng hỏi. Đầy bụng nghi ngờ. Còn có chút bận tâm. Nàng sợ nhi tử làm người không nhận ra chuyện. Cho nên mới bất hòa trong nhà nói. Ta bây giờ tới đón ngươi, một hồi cùng ngươi giải thích, ngươi ngay tại công ty chờ. Thi Tuấn Kiệt cúp điện thoại. Cũng không tâm tình uống rượu. Hắn xông Cao Thắng Nam cười một tiếng. Đừng lo lắng. Ta sẽ cùng ta mẫu thân nói rõ ràng. Ngươi hảo hảo nói, đừng tìm nàng lão nhân ra làm ổn. Cao Thắng Nam khuyên nhủ. Ừ, ta có số. Thi Tuấn Kiệt không có mở xe. Hắn uống rượu. Đánh chiếc xe taxi. Chạy thẳng tới công ty mà đi. Dọc theo đường đi đều muốn thú từ. Nghĩ đến đầu đều muốn nổ. Đơn giản không muốn. Dù sao cứ như vậy. Mẹ hắn thích sao thế nào. Mất hứng hắn liền cùng nàng dâu hài tử tại Bình Giang qua. Cha hắn mẹ tay cũng dối không được dài như vậy. Biểu chất nữ tại cửa công ty đi tới đi lui. Căn bản bình tĩnh không được. Con trai của nàng quả nhiên kết hôn rồi. Chuyện lớn như vậy nàng này đích thân mẫu thân không biết chút nào. Tiểu tử thúi này nhất định là làm không vẻ vang chuyện. Nhất định là như vậy. Ai ú. Có thể gấp chết nàng. Thi Tuấn Kiệt rất nhanh tới. Biểu chất nữ thấy hắn. Đầy bụng mà nói thoáng cách không nói ra miệng. Sườn sốt hồi lâu. Nàng mới nghẹn ra một câu. Ngươi không làm phạm pháp chuyện chứ. Nàng tựu sợ nhi tử cùng đàn bà có chồng làm chung một chỗ. Thứ chuyện thất đức này cũng không thể làm. Cũng bị người đâm sống lưng. Thi Tuấn Kiệt sở khóc sở cười. Làm sao có thể. Lên xe đi. Ta từ từ cùng ngươi nói. Biểu chất nữ thở phào nhẹ nhõm. Không phải phá hư gia đình người ta là được. Có thể trong nội tâm nàng cũng càng ngày càng ngứa ngáy. Bắt tâm bắt gan. Thật muốn biết con dâu rốt cuộc là vị kia. Vợ của ngươi có phải hay. Không dung mạo không đẹp nhìn này không việc gì. Lấy vợ cưới hiền. Nhân phẩm điều quan trọng nhất. Tướng mạo không sao cả. Dung mạo ngươi cũng là như vậy. Cũng không thể ghét bỏ con gái người ta sửu. Biểu chất nữ não hồi lộ thanh kỳ. Lại nghĩ tới một loại khả năng. Cho là Thi Tuấn Kiệt là ghét bỏ con dâu bộ dáng sửu. Này mới không chịu mang về nhà. Ngươi muốn đi đâu? Vợ ta Tuấn rất. Còn có thể kiếm tiền. Trả lại cho ngài sinh một đại bàn tôn tử. Đều 4 tuổi rồi. Kêu tiểu bảo. Thi Tuấn Kiệt toàn chiêu. To lớn kinh hỉ từ trên trời hạ xuống, đem biểu chất nữ đập mê mê hồ khét. Ngày hôm qua nàng vẫn còn sầu nhi tử trung thân đại sự. Sợ nhi tử thành lão lưu manh. Nhưng bây giờ nhi tử nhưng cùng nàng nói. Nàng có cái 4 tuổi đại bàn cháu. Thật ngươi không có lừa ta. Biểu chất nữ không quá tin tưởng, đè nén kích động, nàng sợ là nằm mơ. Chuyện này còn có thể là giả, hôm nay đúng lúc là tiểu bảo sinh nhật. Ta mang ngươi về nhà thăm tôn tử đi. Con dâu cũng phải nhìn, ai u. Ta đều tốt sinh ý liệt hoảng bó một hồi tiểu điếm ven đường mua một hồng bao, ta phải đưa lễ ra mắt. Được khẳng định câu trả lời. Biểu chất nữ vui mừng mà nói đều sẽ không nói. Nàng làm nai nai rồi. Tôn tử đều 4 tuổi rồi. Ôi chao. Có thể sướng chết nàng. Con dâu ngươi xem sớm qua trả lại cho lễ ra mắt. Không cần. Thi Tuấn Kiệt cẩn thận mà liếc nhìn mẹ hắn, biểu chất nữ nụ cười trên mặt ngưng trệ, không khí an tĩnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3356 thuận buồm xuôi gió. Biểu chất nữ sửng sốt một lúc lâu. Mới không dám tin tưởng hỏi. Vợ của ngươi là kia họ Cao loại trừ nàng còn có ai? Thi Tuấn Kiệt thật to phương phương mà thừa nhận. Biểu chất nữ thoáng cách bộc phát. Cả giận nói. Ngươi động cứ như vậy cố chấp dây bò sung yếu không được. Ta đều nói bao nhiêu hồi. Ngươi động không nghe vào trên đời nhiều như vậy nữ. Ngươi tìm ai không được. Càng muốn tìm nàng. Ngươi. Ngươi tức chết ta. Tài xế xe taxi bị giật mình. Dè đặt ở trong gương miêu. Không dám lên tiếng. Trên đời nữ nhân nhiều đi nữa. Cũng không có ta muốn cưới. Ta cũng chỉ cưới Cao Thắng Nam. Thi Tuấn Kiệt rất bình tĩnh. Hắn không muốn cùng mẫu thân gây gổ. Ngươi, ngươi càng muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Ngươi là thành tâm nghĩ tức chết ta là đi ta. ta chết cho ngươi nhìn tức giận vô cùng bên dưới biểu chất nữ mất đi lý trí. Đột nhiên kéo môn. Tài xế sợ đến giật mình một cái. Thật may hắn thời khắc chú ý phía sau tình huống. Lập tức khóa lại cửa xe. Biểu chất nữ kéo nửa ngày đều không kéo ra. Tài xế thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. A di ngươi có mà nói thật tốt nói a. Có thể ngàn vạn lần chớ không nghĩ ra. Tiểu tử. Ngươi đừng khí mẹ của ngươi rồi. Ta xe này nhưng là vừa mua. Không ra nổi chuyện à, tài xế ôn tồn mà khuyên. Thi Tuấn Kiệt nói tốt hơn mà nói. Bất đắc dĩ nhìn khóc tỉ tê mấu thân. Hắn không có nghĩ tới 6 năm. Mẹ hắn vẫn không thể nào tiêu trừ đối với Cao Thắng Nam thành kiến. Thật ra biểu chất nữ ngược lại không có như vậy trục. Trước khi tới nàng đều hối hận 6 năm trước chia rẽ nhi tử cùng Cao Thắng Nam nhân duyên rồi. Nhưng loại này hối hận là xây dựng ở Thi Tuấn Kiệt ở độc thân điều kiện tiên quyết. Biểu chất nữ vẫn cho là Thi Tuấn Kiệt bởi vì nàng duyên cớ. Mới đánh 6 năm lưu manh. Thậm chí khả năng biến thành lão độc thân. Nàng lại vừa là cuống cuồng vừa áy náy. Tại không chiếm được vừa ý con dâu lúc. Cao Dùng Nam tự nhiên cũng không như vậy không xong. Ít nhất còn là một cô nương sao. Dù sao cũng hơn trên tin tức những thứ kia mang nam nhân về nhà con bất hiếu thật tốt hơn nhiều biểu chất nữ đơn phương cho là. Tác giả không có thành kiến ha nhưng bây giờ cái tiền đề này nhưng tan vỡ. Thi Tuấn Kiệt không chỉ có không có làm lưu manh. Còn giấu riêng lấy nàng và Cao Thắng Nam kết hôn sinh con. Trải qua tiêu giao tự tại. Nàng này 6 năm nhưng ở áy náy bên trong vượt qua. Biểu chất nữ làm sao có thể không hỏa tự nhiên đối với Cao Thắng Nam cũng lão đại ý kiến. Hơn nữa nhất thời không nghĩ ra. Thiếu chút nữa tìm cách chết. Biểu chất nữ càng nhiều vẫn là ủy khuất. Tân tân khổ khổ nuôi lớn nhi tử. Vì một nữ nhân lừa dối nàng. Còn lừa gạt 6 năm. Lúc này mới biểu chất nữ tức giận nhất. Con trai của nàng phản bội nàng. Có nàng dâu liền quên mẹ, cách ngôn quả nhiên nói không sai, ta uổng công nuôi ngươi. Biểu chất nữ vừa khóc vừa đếm rơi, một cái nước mũi một cái nước mắt thương tâm cực kỳ. Thi Tuấn Kiệt thần tình bất đắc dĩ. Cũng không lên tiếng. Lúc này hắn nói gì đó đều là sai. Hay là chờ mẹ hắn tỉnh táo lại đi. Gơ rồi hắn ở tiểu khu lúc. Biểu chất nữ vẫn còn khóc. Thi Tuấn Kiệt chỉ đành phải để cho tài xế chờ. Mẹ hắn cái bộ dáng này về nhà không thích hợp. Hắn cũng phải nói trước phục mẫu thân. Nếu không ở nhà lại ồn ào. Sẽ hù được hài tử. Biểu chất nữ tâm tình hơi chút bình tĩnh chút ít. Thút tha thút thít. Thi Tuấn Kiệt này mới khuyên nhủ. Ngài luôn nói dây bò sông. Sẽ ra trạch không yên. Nhưng ta cùng Thắng Nam đều kết hôn đến mấy năm rồi. Mấy năm nay trong nhà ra khỏi chuyện chưa biểu chất nữ sườn sốt một chút. Thật đúng là không có ra khỏi chuyện. Không chỉ có không có xảy ra việc gì. Trong nhà mấy năm này thuận buồm xuôi gió. Nàng mở siêu thị nhỏ kích thước xây rộng hơn. Kinh doanh thuận lợi. Tiểu hai đứa bé thành tích cũng tiến bộ. Con trai nhỏ còn thi đậu trọng điểm đại học rồi. Tiểu nữ nhi cũng thi đậu huyện thành nhất trung. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3357 giãn ra Thi Tuấn Kiệt lại nói. Ngài suy nghĩ một chút. Mấy năm nay chúng ta có phải hay không thuận rất. Để thi lên đại học. Tiểu muội thi đậu nhất trung. Ngài và cha ta. Còn có da sữa thân thể cũng đều rất tốt. Siêu thị làm ăn thịnh vượng. Chuyện ta nghiệp cũng thuận. Thắng Nam trả lại cho ngài sinh đại bàn tôn tử. Một kiện kia không phải là chuyện tốt các ngươi mới chỉ kết vài năm nói không chừng còn không có vọt tới đây biểu chất nữ vẫn còn do dự. Nhưng trong lòng giãn ra rất nhiều. Mấy năm nay trong nhà chuyển biến tốt là rõ ràng. Thuận không được. Ra cùng hưng vượng. Không có ra khỏi một điểm chuyện không tốt. Cha mẹ chồng thậm chí ngay cả cảm mạo đều rất ít. Trong thôn ai không hâm mộ. Có thể thâm căn cố đế tư tưởng cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Hơn nữa biểu chất nữ đối với Cao Thắng Nam về điểm kia tử mụn nhọt. Trong miệng nàng còn cứng rắn rất. Nếu là thật xong. Làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. ngươi cho rằng là cái này cũng hưng đánh một gậy cho cái táo ngọt đây, ngươi theo lệ mấy nhà kia. Nhà nào không phải một kết hôn liền bắt đầu khó khăn. Không có trải qua một ngày hài lòng thời gian. Ta cùng Thắng Nam nhưng là thiên không giống nhau. Biết mẫu chi bằng tử. Thi Tuấn Kiệt vừa nhìn biểu chất nữ thần tình. Cũng biết trong nội tâm nàng không có như vậy đụng vào. Chỉ là mặt mũi mất mặt. Đã nói đạo. Về nhà trước đi. Biểu cứu cùng biểu cứu mẫu thân một nhà cũng ở đây. Thái đều là có sẵn. Hôm nay là tiểu bảo sinh nhật. Ngày tới vừa vặn. Hắn suy nghĩ để cho Phương Ngạn Minh giúp khuyên một khuyên có lẽ sẽ khá hơn một chút. Dù sao ly dị là không có khả năng. Tốt nhất kết quả chính là một đại gia đình nói ra. Hòa hòa mỹ mỹ sống qua ngày. Kém cỏi nhất kết quả cũng chính là trở lại lúc ban đầu. Không có gì lớn. Biểu chất nữ thần tình khẽ biến. Trong lòng ngứa ngáy. Đại tôn tử a, có thể tưởng tượng chết nàng. Cũng không biết dài dạng gì Thi Tuấn Kiệt cho tài xế 200 khối. Nhiều hơn tới là kinh sợ phí cùng tiền đậu xe. Tài xế mặt mày hớn hở. Bọn họ lúc xuống xe. Còn ôn tồn mà khuyên nhủ. Có lời thật tốt nói a. Chuyện gì đều nói được mở. Đừng làm chuyện ngốc nghích. A di ngươi xem ngươi nhi tử có nhiều tiền đồ. Nơi này nhà ở rất đắt. Ta cả đời cũng không mua nổi đây biểu chất nữ nhất thời đắc ý. Sống lưng thẳng tắp không ít. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Quan sát tỉ mỉ tiểu khu hoàn cảnh. Cùng trong tivi khu nhà giàu giống nhau. Xuất nhập đều là hiển quý người. Không nghĩ đến con trai của nàng cũng có thể ở thêm xa hoa như vậy địa phương. Thật là thi ra mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Phòng này là ngươi mua ở kia. Ta cùng Thắng Nam nhất lên mua. Nàng tiền lương có thể so với ta cao. Vay tiền cũng trả lại hết. Lắp đặt thiết bị đều xài rồi chừng 100 vạn. Thi Tuấn Kiệt cố ý thay nàng dâu nói tốt. Thật ra hắn bỏ tiền càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa phòng vay cũng là hắn tại còn. Hắn là nam nhân. Đây là hắn trách nhiệm. Để cho nàng dâu còn phòng vay hắn nào còn có mặt mũi. Biểu chất nữ sợ hết hồn. Lắp đặt thiết bị đều muốn 1 triệu. Cái giá tiền này tại huyện thành cũng có thể mua lên sang trọng đại dương phòng. Như vậy nhà ở muốn bao nhiêu tiền hơn 10 triệu đi. Thắng Nam nhận biết mở mang thương. Giá tiền ưu đãi không ít. Người khác mua còn phải nhiều chừng 100 vạn đây thì Tuấn Kiệt lại đem công lao này đổi ở Cao Dùng Nam trên đầu. Tận lực tại hắn mẹ trước mặt quét hết cảm. Biểu chất nữ thần tình trinh lăng. Hơn 10 triệu nhà ở. Ô kìa mẫu thân. Nàng và lão đầu tử đời này đều tránh không tới nhiều tiền như vậy đây. Nhi tử thật có đại tiền đồ rồi. Không đúng. Là con dâu. Thật là có thể làm a bất chi bất giác. Biểu chất nữ đã đem Cao Thắng Nam trở thành con dâu. Chỉ là ngoài miệng không không chịu nhả. Nàng được có cái nấc thang mới được. Nếu không thật không có mặt mũi. Cháu của ta giống ai đây đi đoạn đường, biểu chất nữ vẫn là không có nhìn được, hỏi thăm về đại tôn tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3358 thật là thơm tự nhiên giống ta. Quay đầu người xem rồi cũng biết. Kêu thi tiểu bảo. Kháo khỉnh bộ bấm. Nhấc lên nhi tử. Thi Tuấn Kiệt ý cười đầy mặt. Làm việc cực khổ đi nữa đều không cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì hắn có nàng dâu hài tử. Nhìn thấy bọn họ nhiều đi nữa khổ đều không. Hắn muốn cho người nhà tốt nhất sinh hoạt. Đây chính là hắn động lực. Biểu chất nữ cũng chất lên rồi cười. Đang mong đợi cùng đại tôn tử gặp mặt. Coi như nàng không còn thích Cao Thắng Nam. Đối với tôn tử nhưng là không có ý kiến. Huống chi nàng hiện tại cũng không chán ghét như vậy Cao Thắng Nam. Chỉ là không nói ra thôi. Thi Tuấn Kiệt đi sau, Cao Thắng Nam cũng không tâm tư ăn cơm, lo lắng bà còn giống như trước đây chán ghét. Nàng, nếu là lúc trước nàng sẽ không coi trọng, người khác không thích nàng, nàng cũng sẽ không thích người khác, lại càng không phản ứng. Nhưng bây giờ nội tâm của nàng trở nên mềm mại. Nàng muốn cùng Thi Tuấn Kiệt cha mẹ nơi quan hệ tốt, không nghĩ rằng co. Như vậy Thi Tuấn Kiệt kẹp ở giữa khẳng định rất khó khăn. không việc gì, có tốt như vậy đại tôn tử tại, ngươi bà còn có thể không thích Mao Phương Phỉ khuyên nhủ. Phương Ngạn Minh đồng ý. Ta biểu tỷ mỗi ngày đều lẩm bẩm muốn ôm đại tôn tử. Tiểu bảo lại đáng yêu như thế. Nàng khẳng định thích. Chuyên tâm dùng bữa thi tiểu bảo. Nghe được tên mình. Mê mang ngẩng đầu. Khóe miệng còn có cái hột cơm. Thịt ủ trên gò má dính đầy dầu. Sống sờ sờ phiên bản thu nhỏ thi Tuấn Kiệt. Nhưng cùng Cao Thắng Nam ngồi một chỗ. Hai mẹ con cũng thật giống. Máu mủ thật là trên đời kỳ diệu nhất đồ vật. Tiểu bảo, một hồi Nai Nai muốn tới, ngươi muốn miệng ngọt một ít, biết không? Cao Thắng Nam cho nhi tử lau mặt. Nai Nai ở nơi nào thi tiểu bảo càng mù mờ hơn. Đồng học đều có Nai Nai. Liền hắn không có. Hắn cho là trong nhà không có Nai Nai loại sinh vật này đây. Lập tức tới đây, Nai Nai rất thích ngươi, ngươi cũng phải thích Nai Nai. Thi tiểu bảo trừng mắt nhìn. Nhu thuận gật gật đầu. Thật ra hắn đều không biết mẫu thân ý tứ. Tại hắn suy nghĩ căn bản không có Nai Nai khái niệm. Bất quá hắn là nghe mẫu thân mà nói đứa bé ngoan. Mẫu thân nói cái gì hắn cũng có nghe. Chuông cửa vang lên. Cao Thắng Nam tim đập nhanh hơn. Có chút thấp thỏm. Coi như đối mặt khó hơn nữa dây dưa khách hàng. Nàng đều không có như vậy bất an qua. Bất quá nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Chạy chậm đi mở cửa. Biểu chất nữ đứng ở Thi Tuấn Kiệt sau lưng. Nhìn đến so với 6 năm trước xinh đẹp hơn Cao Thắng Nam. Nàng vốn định cười một cái. Nhưng mặt mũi lại mất mặt. Cuối cùng cứng rắn nhích mép một cái. Tính chào hỏi. Mẹ, mau vào phòng. Cao Thắng Nam do dự một hồi, gọi ra mẫu thân kêu ra miệng sau sẽ không như vậy không được tự nhiên. Nhìn đến nhà sang trọng lắp đặt thiết bị. Biểu chất nữ mắt đều hoa rồi. Hãy cùng Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên giống nhau. Vật gì đều mới mẻ. Thi tiểu bảo đi tới. Tò mò nhìn biểu chất nữ. Nơ. Gơ. E. To. Đầu. Kháo khỉnh bộ bấm. Mẹ. Nàng chính là Nai Nai sao? Tiểu bảo nhõng nhẽo thanh âm. Thoáng cách liền chọc chúng biểu chất nữ tâm. Nàng một không nháy mắt nhìn tiểu bảo. Kích động đến nói không ra lời. Không cần phải nói nàng đều biết rõ đây là đại tôn tử. Cùng con trai lớn khi còn bé giống nhau như đúc. Giống như một cái khuôn mẫu in ra. Nhưng tiểu bảo dương khí hơn nhiều. Con trai lớn khi còn bé xám xịt. Xuyên cũng không như vậy thời thượng. Vẫn là con dâu sẽ dưỡng hài tử. Đem nàng đại tôn tử nuôi thật tốt. Lại lễ phép lại hiểu chuyện. So với trong thôn em bé nhiều dễ nhìn. Kêu bà nội tiểu bảo. Cao Thắng Nam cười nói. Biểu chất nữ mong đợi nhìn tôn tử. Tiểu bảo quan sát một lát nhi. Có lẽ là kỳ diệu máu mủ ràng buộc đi. Tiểu bảo cũng không bài xích biểu chất nữ. Thậm chí còn có chút ít thân thiết. Hắn không chút do dự la lên. Nai Nai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3359 tất cả đều vui vẻ ai. Ta đại tôn tử nhé, biểu chất nữ áng mắt đều cười híp. Miệng cũng không đóng lại được. Kích động trên người sờ tới sờ lui. Nàng được cho đại tôn tử lễ ra mắt. Đều do nhi tử. Có tốt như vậy đại tôn tử cũng không nói với nàng. Nàng nếu sớm biết có cháu. Đâu còn có thể không để cho con dâu vào cửa đây, cái gì cũng không sánh nổi đại tôn tử a. Biểu chất nữ lập tức đem trước phản đối mạnh liệt Cao Thắng Nam những lời đó cho trí nhớ. Chỉ quái Thi Tuấn Kiệt giấu riêng lấy. Đem trong túi tất cả tiền đều móc ra. Đại khái hơn 1000 khối. Biểu chất nữ đem tiền toàn kín đáo đưa cho tiểu bảo. Lấy tiền mua đường ăn a. Ngoan ngoãn bảo. Thi Tuấn Kiệt chọc vào tự mình lão nương. Đưa cho đi qua một chồng tiền. Nhẹ giọng nhắc nhở. Còn có biểu cứu ra đồng đồng đây. Mẹ hắn vui vẻ quên hình, đem đồng đồng quên, đối với hài tử cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Biểu chất nữ sườn sốt lên. Này mới chú ý tới Phương Ngạn Minh toàn ra. Áo não vỗ xuống đầu. Nàng này cái gì ánh mắt a? Thiếu chút nữa làm chuyện sai lầm rồi. Thật may nhi tử nhắc nhở. Đây là đồng đồng. Đều có A biểu chất nữ đi tới. đem Thi Tuấn Kiệt đưa tiền kín đáo đưa cho Đồng Đồng. Phương Ngạn Minh nhìn đến buồn cười. Mới vừa rồi này hai mẹ con động tác nhỏ hắn đều nhìn thấy. Thật ra coi như biểu chất nữ không cho hắn cũng không cái gì. Người trong nhà không chú trọng những thứ này. Nhưng cho hắn trong lòng dĩ nhiên là thoải mái. Không thể không nói. Thi Tuấn Kiệt làm việc xác thực khiến người tâm lý uất thiếp. Cũng khó trách hắn tại ngắn ngủi trong vài năm. Là có thể trở thành tiêu thụ quán quân. Cùng hắn thịnh tình thương khẳng định có quan hệ hệ. Tạ ơn Nai Nai. Đồng Đồng lễ phép nói tạ. Đi theo Thi Tiểu Bảo một đạo kêu. Mao Phương Phỉ vui vẻ. Cười sửa chữa. Ngươi được kêu biểu cô. Không phải Nai Nai. Tiểu Bảo kêu bà nội rồi. Đồng Đồng chu miệng lên, không vui. Nàng liền muốn cùng Tiểu Bảo giống nhau. Bằng cái gì chỉ nàng kêu biểu cô kia Tiểu Bảo còn nói ngươi cô đây. Các ngươi kém thế hệ. Cách gọi tự nhiên không giống nhau. Mao Phương Phỉ kiên nhẫn giải thích. Có thể tiểu hài tử nào hiểu được bối phận. Cùng bọn họ nói này đơn thuần lãng phí ngụm nước. Đồng Đồng còn hết lần này tới lần khác nghĩ thầm tính khí ương ngạnh. Liền muốn kêu bà nội. Phương Ngạn Minh giảng hòa. Kêu liền kêu đi. Về sau lớn sẽ biết. Biểu chất nữ cũng vui vẻ ha ha nói. Tiểu hài tử không được cái này. Theo Đồng Đồng đồng kêu. Chính là để cho Ngạn Minh cùng mùi thơm lùn đồng lứa. Chúng ta cũng không cái gì. Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ đối với mấy cái này vốn cũng không để ý. Sở dĩ sửa chữa cũng là sợ biểu chất nữ suy nghĩ nhiều. Nếu nàng không có ý kiến, bọn họ tự nhiên càng không ý kiến. Một hồi sóng gió bị khả ái Thi Tiểu Bảo đồng hài vô hình trung hóa giải. Thi Tuấn Kiệt bản còn lo lắng mẹ hắn sẽ gây chuyện. Có thể biểu chất nữ thấy tôn tử sau, ánh mắt đều không thể rời. Nào còn có không quản gì đó dây bò sông. Trong lòng trong mắt cũng chỉ còn lại có Tiểu Bảo rồi. Đối với Cao Thắng Nam thái độ cũng tốt hơn nhiều. Thậm chí còn nói chuyện với nhau. Vẻ mặt ôn hòa. Cao Thắng Nam cùng Thi Tuấn Kiệt đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với bọn hắn tưởng tượng dễ dàng hơn chút ít. Sớm biết Tiểu Bảo có mị lực lớn như vậy. Bọn họ trước kia liền mang nhi tử trở về quê quán rồi. Cần phải trở về quê quán làm rượu mừng. Lễ vật đám hỏi cũng không thể thiếu. Ta còn phải đi gặp một chút thông gia. Lễ phép không thể phế. Một bữa cơm ăn đến. Bầu không khí càng ngày càng hòa hợp. Biểu chất nữ đưa ra yêu cầu. Cao Thắng Nam cũng đã là người nhà họ Thi rồi. Nàng tự nhiên muốn án làm theo quy củ chuyện. Cần phải nở mày nở mặt mà làm tiệc rượu. Để cho người cả thôn tất cả xem một chút. Như vậy lén lén lút lút không thể tưởng tượng nổi. Thi Tuấn Kiệt đương nhiên cũng không ý kiến. Hắn vốn là áy náy không có thể cho Cao Thắng Nam oanh oanh liệt liệt hôn lễ. Hiện tại vừa vặn bổ túc. Người một nhà thương lượng được thập phần khoái trá, tất cả đều vui vẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3360 thanh mai trúc mã năm tháng như phi đao. Đao đao thúc giục người lão. Thoáng một cái Thi Tiểu Bảo cùng Phương Đồng Đồng đều đã lớn rồi. Hơn nữa đều tốt nghiệp đại học tham gia công tác rồi. Phương Đồng Đồng nữ nhận phụ nghiệp. Trở thành vinh quang cảnh sát nhân dân. Hơn nữa còn là cảnh sát hình sự. Tại cha nàng thủ hạ làm việc. Phương Ngạn Minh như nguyện lên làm cục trưởng. Nhưng hắn thật ra không muốn con gái làm hình cảnh. Quá cực khổ cũng quá nguy hiểm. Hắn chỉ hy vọng con gái có khả năng thư thư phục phục khoái khoái lạc lạc làm tiểu nữ nhân. Nhảy khiêu vũ ca hát một chút vẽ một vẽ cái đó. Thật sự không được học mẹ nàng làm pháp y cũng được sao. Mổ xẻ thi thể dù sao cũng hơn bắt cùng hung cực ác phạm nhân khá hơn một chút chứ Mao Phương Phỉ cũng là giống vậy ý tưởng. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng con gái thừa kế vợ chồng bọn họ nghề nghiệp. Thế nhân đối pháp y vẫn có thành kiến. Cho là dính thi thể chính là xui xẻo. Nội tâm của nàng cường đại. Hơn nữa Phương Ngạn Minh có khả năng lý giải cũng chống đỡ nàng nghề nghiệp. Cho nên hắn tài năng thản nhiên đối mặt những thứ kia chỉ trích. Có thể có thời điểm nàng vẫn sẽ có chút ít không thoải mái. Mao Phương Phỉ không hy vọng con gái cũng chịu đựng những thứ này. rất nhỏ sẽ đưa Phương Đồng Đồng đi học điệu nhảy dân tộc cùng Dương Cầm. Còn có hội họa chờ nghệ thuật loại. Trước trước sau sau tất cả đều học qua rồi. Quang Khiêu Vũ liền sát bên thay đổi hoàn toàn ba lê, Latin cổ điển, dân tộc. Bình Giang thì các loại thiếu nhi khiêu vũ huấn luyện lão sư đều biết nàng toàn ra rồi. Cuối cùng tập thể khuyên. Để cho Mao Phương Phỉ tiếp nhận hiện thực đi. Đồng Đồng mẫu thân. Đồng Đồng là cái rất đứa bé ngoan. Lại thông minh vừa đáng yêu. Có thể nàng tại khiêu vũ lên cũng là thật thiếu chút thiên phú. Ngươi xem. Nếu không thử một chút đừng sau đó lại đi học nhạc cụ cùng hội họa. Tranh sơn dầu phác họa màu nước quốc họa thư pháp Dương Cầm cổ tranh cái giá trống. Cũng đều theo thứ tự học được một lần, nhưng cũng chứng vẫn bị tập thể khuyên lui. Phương Đồng Đồng căn bản không kiên nhẫn học những thứ này. Không có mấy ngày liền đem lão sư chơi đùa quá sức. Thà toàn khoản trả lại học phí. Cũng không muốn thu người học sinh này rồi. Cuối cùng, vẫn là Phương Đồng Đồng tự lựa chọn đấu kiếm cùng nhu đạo. Mặc dù là cực khổ nhất hứng thú ban, có thể Phương Đồng Đồng nhưng kiên trì nổi. Coi như học tập khẩn trương nhất trung khảo trước, nàng cũng không lọt luyện tập. Thành tích tự nhiên cũng là nổi bật. Thật to tiểu tiểu đấu thi đấu đều lấy được thưởng. Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ nhưng không cao hứng nổi. Buồn khoe nữ rất lợi hại không ai thèm lấy. Sống sờ sờ một cái cọp cái a thi vào trường cao đẳng lúc. Chủ ý đại Phương Đồng Đồng tự mình điền cảnh sát trường học. Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương Phỉ cũng không quản được nàng. Tốt nghiệp lúc lòng này giá cô nương. Vốn là dự định đi biên cảnh. Phương Ngạn Minh hiểu được sau. Vận dụng chức quyền cho đoạn gián. Lấy được. Tự mình thủ hạ, có hắn nhìn dù sao cũng hơn đi biên cảnh tốt. Biên cảnh bên kia quá nguy hiểm. Phương Ngạn Minh có tốt hơn một chút chiến hữu đều vĩnh viễn ở lại chỗ ấy. Liệt sĩ là vinh quang. Có thể để lại cho người nhà đau đớn nhưng là cả đời. Phương Ngạn Minh không chịu nổi. Hắn liền một cách bảo bối khoe nữ, cho nên hắn muốn ích kỷ một ít. Vì chuyện này, Phương Đồng Đồng vẫn cùng Phương Ngạn Minh chiến tranh lạnh rồi nửa tháng. Cuối cùng tại thi tiểu bảo khuyên, mới cùng Phương Ngạn Minh hóa hảo rồi. Đón nhận làm hình cảnh sự thật. Bắt người xấu cũng là rất có ý tứ. Thi tiểu bảo học tập cực tốt. Giống như cao thắng nam. Là xứng danh học bá. Tiểu học trung học đệ nhất cấp liên tiếp nhảy lớp. Tốt nghiệp trung học sau trực tiếp bị nước Mỹ trường nổi tiếng trúng tuyển. Niệm là máy tính chuyên nghiệp. Mới 20 năm tuổi liền ra công nghiên cứu xong rồi tiến sĩ. Hơn nữa cùng đồng học cùng nhau tạo dựng trang web. Tuổi còn trẻ đã là bá đạo tổng tài. Phương Đồng Đồng không có tiền xài vặt lúc liền hỏi thi tiểu bảo muốn. Thi tiểu bảo mỗi lần đều đặc biệt hào phóng. Đủ Phương Đồng Đồng ăn ngon mặc đẹp rồi. Hôm nay, Phương Đồng Đồng lại không tiền. Không chút nghĩ ngợi tự đánh cho tại nước Mỹ thi tiểu bảo. Tiểu bảo, cho ta đếm tiền được. Đồng Đồng, kêu cô, ta là ngươi cô. Không có lễ phép Phương Đồng Đồng sửa chữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3361 tiêu tiền như lưu thủy cũng không biết từ lúc nào lên. Thi tiểu bảo liền không nữa kêu Phương Đồng Đồng cô. Luôn là gọi nàng tên. Phương Đồng Đồng cũng không phải quá để ý. Chỉ là muốn lên lúc nhắc nhở một tiếng. Nhưng thi tiểu bảo mỗi lần cũng chỉ là tiếu, sau đó vẫn làm theo ý mình. Dù sao thì là không kêu cô. Kêu cô không trả tiền. Thi tiểu bảo ung dung thong thả nói, khóe môi vừa đeo lấy cười. Hắn đang cùng người hợp tác thương lượng công ty xuống quý độ kế hoạch. Tay nhàn nhã chuyển bút. Khí định thần nhàn. Khi còn bé cực kỳ giống phụ thân Thi Tuấn Kiệt. Có thể càng lớn nhưng càng giống như mẫu thân Cao Thắng Nam. Tuấn Mỹ dung mạo cộng thêm yên lặng khí chất. Để cho thi tiểu bảo từ tiểu học đến cao trung. Vẫn luôn là cao cao tại thượng giáo thảo. Tại sao cao cao tại thượng? Bởi vì không có cô gái đuổi theo. Nữ hài tử đó mặc dù tham thi tiểu bảo sắc đẹp, có thể các nàng không hạ thủ được, đứa nhỏ này quá nhỏ. Thi tiểu bảo một đường nhảy lớp. 16 tuổi liền lên đại học. So với chung quanh đồng học đều tiểu. cô bé nào có thể đối với nhỏ hơn mình quá nhiều tiểu sữa chó hạ thủ. Các nàng đối với Thi Tiểu Bảo nhiều nhất vẫn là chi em chi tình, cưng chiều hắn. Còn bất chợt đầu này quà vặt. Bất quá những thứ này quà vặt cuối cùng đều vào Phương Đồng Đồng trong bụng. Phương Đồng Đồng nhất thời liền sợ. Lấy lòng nói. Không gọi sẽ không kêu. Tiểu Bảo ngươi nhiều cho ta đếm tiền a, dù sao tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Theo này tiểu thí hài kêu cái gì? Vì thơm ngát tiền giấy. Liêm sỉ nhằm nhò gì? Thi Tiểu Bảo khóe môi khẽ giơ lên. Tâm tình rất tốt. Nhưng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Ngươi mỗi tháng tiền lương cũng không ít. Còn có ta cho ngươi tiền xài vặt. Thế nào còn không đủ xài tiền? Hắn không quan tâm. Nhưng hắn lo lắng Phương Đồng Đồng bị mắc lừa. Phương Đồng Đồng yêu thích duy nhất chỉ là ăn. Trang điểm trang phục cũng không để tâm. Xuyên chỉ là mấy trăm khối ổn định giá quần áo giày. Rất ít trang điểm. Quà vặt căn bản không tốn bao nhiêu tiền. Nàng tiền lương đều vậy là đủ rồi. Hắn mỗi tháng đều đúng giờ cho cô nương này thẻ đánh 1 vạn tệ. Cộng thêm tiền lương cũng không phải là số lượng nhỏ. Còn không dùng quản gia bên trong chi tiêu. Chỉ cần cố tốt chính mình là được. Phương Đồng Đồng vẫn là Nguyệt Nguyệt Quang. Phi thường khả nghi. Ô kìa, ngươi có cho hay không à? Dứt khoát một chút nhi, ta lập tức phải ra cảnh sát. Phương Đồng Đồng không nhịn được. Thi Tiểu Bảo khẽ cau mày, hoài nghi càng sâu. So với hắn ai cũng hiểu Phương Đồng Đồng. Cô nương này chỉ cần một lòng hư, ngữ khí sẽ trở nên sốt ruột. Sau đó tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác. Xem ra số tiền này chỗ là thực sự có vấn đề. Cho a, một hồi ta cho ngươi đánh tới. Thi Tiểu Bảo sảng khoái đáp ứng, về sau sẽ từ từ bộ Phương Đồng Đồng mà nói. Phương Đồng Đồng lại xấu hổ rồi. Còn có chút áy náy. Mới vừa rồi nàng xác thực cố tình gây sự. Tốt xấu đưa tiền là đại gia. Là phe giáp ba đây ta. Không có xài tiền bậy bạ, những tiền kia cũng làm chuyện chính. Ừ, ta biết ngươi sẽ không xài tiền bậy bạ, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngươi thích ăn nhất cá nướng. Được a, Phương Đồng Đồng ánh mắt đều sáng. Trong miệng ngụm nước tràn ra. Cá nướng nhưng là nàng thích nhất. Chăm ăn không ngại đây. Sau khi cúp điện thoại, Phương Đồng Đồng nhận được ngân hàng đến chứng tin nhắn ngắn. Chỉnh 1 vạn tệ. Nàng nhích môi cười. Lại có tiền rồi. Phương Đồng Đồng cho một cái tên là ở đâu Tiểu Hồng phát que chat. Tiền ta cho ngươi xoay qua chỗ khác rồi. 1 vạn tệ. Ngươi ngàn vạn lần đừng buông tha học nghiệp. Chỉ có đọc sách mới là ngươi đường ra. Có khó khăn ngươi nói với ta. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Rất nhanh. Đối phương hồi phục. Tỷ tỷ Đồng Đồng tỷ tỷ cảm động khóc tỷ tê khuôn mặt. Ta sẽ học tập cho giỏi. Ngài là ta đại ân nhân. Về sau ta có tiền đồ. Sẽ báo đáp ngài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3362 giúp đỡ nghèo khó sinh. Phương Đồng Đồng cười một tiếng. Ngón tay thật nhanh đâm. Tỷ tỷ không cần ngươi báo đáp. Về sau ngươi có tiền đồ trở về tòa soạn báo sẽ đi. Trợ giúp những thứ kia yêu cầu quan tâm người yếu. Đây chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Ăn ta sẽ. Hai người lại trò chuyện mấy câu. Kêu ở đâu Tiểu Hồng nữ hài vẫn luôn lại nói cảm kích mà nói. Phương Đồng Đồng thì an ủi khích lệ nàng. Thối lui ra trò chuyện thiên hậu. Phương Đồng Đồng lại chia ra cho 4 người xoay chuyển 800 khối. Sau đó, nàng cương phát tiền lương lại còn dư lại không có mấy. Ai tháng này lại phải chết đói. Phương Đồng Đồng thở dài. Nhưng trên mặt nhưng mang theo cười. Nàng cảm thấy rất vui vẻ thỏa mãn. Bởi vì nàng trợ giúp người khác. Nàng cuộc sống mình chất lượng mặc dù giảm xuống chút ít. Nhưng những đứa trẻ kia lại có thể tiếp tục đi học. Sẽ không bởi vì thiếu tiền mà thôi học. Chỉ cần vừa nghĩ tới giúp mình rồi hài tử. Nàng liền đặc biệt hạnh phúc vui vẻ. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Phương Đồng Đồng theo làm việc sau. Vẫn kiên trì giúp đỡ nghèo khó hài tử. Đầu tiên là 1 cái 2 cái. Sau đó từ từ gia tăng. Hiện tại nàng nối tiếp 5 cái hài tử. Ở đâu Tiểu Hồng là duy nhất sinh viên. cũng là nàng sớm nhất giúp đỡ hài tử. Từ đâu Tiểu Hồng lên cao trung lúc liền bắt đầu cứu trợ. Một mực cung cấp đến lên đại học. Lúc trước mỗi tháng đều là 800 khối. Có thể nhà dột còn gặp mưa. Ở đâu Tiểu Hồng cha làm sống lúc xảy ra chuyện. Tê liệt ở giường. Trong nhà duy nhất trụ cột ngã xuống. Để cho cái này bần hàn gia đình liên tiếp gặp tai nạn. Ở đâu Tiểu Hồng phía dưới còn có hai cái đệ muội. Nàng muốn nghỉ học đi đi làm cho cha tránh tiền thuốc thang. Phương Đồng Đồng sau khi biết khuyên nhủ rồi nàng. Trước trước sau sau gửi 115-116 ngàn. Nếu không phải thi tiểu bảo tiếp viện. Nàng tiền lương khẳng định không đủ. Buổi tối nàng phải thật tốt chém thi tiểu bảo một hồi. Dù sao người này có tiền. Nàng cầm thi tiểu bảo tiền làm việc thiện. Cũng là thay hắn cắt đứt sao. Phù hộ thi tiểu bảo tìm một xinh đẹp như hoa cọp cái. Cáp cáp Phương Đồng Đồng nhịp tim nhảy. Nụ cười trên mặt ngưng trễ xuống. Không biết tại sao. Vừa nghĩ tới thi tiểu bảo về sau sẽ lấy cái khác nữ hài. Trong nội tâm nàng cũng có chút chậm chạp khó chịu. Nếu là có lão bà, nàng lại không thể lại mặt dày hỏi thi tiểu bảo đòi tiền. Tuổi còn trẻ than thở gì. Lại thiếu tiền có cái cảnh sát trẻ tuổi đi tới hay nói giỡn. Hắn cũng là đội hình cảnh. Cùng Phương Đồng Đồng là bạn học chung thời đại học. Kêu Đồng Nhạc Thiên. Là một dương quang đẹp trai nam hài. Đồng Nhạc Thiên cha mẹ cũng là nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Công an. Cùng Phương Ngạn Minh là lão đồng nghiệp. Miễn cưỡng cùng Phương Đồng Đồng coi như là thanh mai trúc mã đi. Hai người quan hệ cũng thật tốt. Song Phương đại nhân lúc trước âm thầm thường hay nói giỡn. Nói muốn kết thông ra từ bé. Ừ, ở đâu Tiểu Hồng ba tiền thuốc thang quá phí đi. Phương Đồng Đồng giúp đỡ nghèo khó học sinh chuyện cũng không có dấu riêng Đồng Nhạc Thiên. Đồng Nhạc Thiên cau mày. Không nhịn được hỏi. Ngươi gặp qua cái kia ở đâu Tiểu Hồng chưa gặp qua một lần. Rất chất phác cô nương. Bây giờ đang ở lên đại học. Nàng đều không nghĩ lên. Ta phải giúp đỡ nàng. Phương Đồng Đồng lúc trước đi qua ở đâu Tiểu Hồng quê hương. Phi thường nghèo khổ vùng núi. Từ nhỏ cuộc sống giàu có Phương Đồng Đồng cũng không cách nào lý giải. Đều 21 thế kỷ. Vẫn còn có người không ăn nổi thịt. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ở đâu Tiểu Hồng nhất ra chỉ có thể Tết nhất mới có chút thịt ăn. Bình thường ăn nhiều nhất chính là thổ đậu. Vừa làm thái lại làm cơm. So với nạn đói thời kỳ miễn cưỡng khá hơn một chút. Ít nhất không có bị đói. Mấy cái khác bị giúp đỡ hài tử. Tình huống gia đình cũng không kém. So với ở đâu Tiểu Hồng không mạnh hơn bao nhiêu. Phương Đồng Đồng nhìn bọn họ khổ nạn sinh hoạt sau. Thập phần xấu hổ. Lặng lẽ sửa lại tiêu tiền như nước tật xấu. Tiết kiệm nữa tiền đều dùng tới giúp đỡ nghèo khổ học sinh. Ở đâu Tiểu Hồng là nàng giúp đỡ thứ nhất. Cũng là thời gian dài nhất một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3363 vãn bối đối với trưởng bối hiếu kính những đứa trẻ khác bình thường lên đại học sau liền không nữa tài trợ. Bởi vì đại học có thể xin khó khăn trợ cấp. Còn có thể giúp học tập vay tiền. Quốc gia đối với khó khăn học sinh đều là chiếu cố. Rất nhiều bị giúp đỡ hài tử đều phi thường hiểu chuyện. Sau khi thi lên đại học liền chủ động cự tuyệt giúp đỡ. Chính mình vừa học vừa làm. Hơn nữa khó khăn trợ cấp cùng vay tiền. Hoàn thành đại học học nghiệp là không có vấn đề. Nhưng ở đâu Tiểu Hồng năm nay một thi lên đại học trong nhà tựu ra xong việc. Ba ba của nàng đi trên núi lúc đốn củi té xuống rồi dốc. Đem thắt lưng rớt hư. Tránh không được tiền không nói. Còn phải tiêu phí kích xù tiền thuốc thang. Ở đâu Tiểu Hồng liền muốn thôi học đi làm. Bị Phương Đồng Đồng ngăn cản. Đồng Nhạc Thiên trong lòng vẫn là có hoài nghi. Lại hỏi. Ở đâu Tiểu Hồng lên là kia trường đại học có ở đó hay không Bình Giang không ở. Là hàng thị đại học sư phạm. Rời Bình Giang không xa. Ngươi không đi nhìn nàng làm sao có thời giờ à. Gần đây vụ án nhiều. Bận rộn phải chết. Rảnh rỗi rồi lại đi nhìn nàng đi. Phương Đồng Đồng thật ra cũng muốn đi xem vọng ở đâu Tiểu Hồng. muốn biết cô nương này phương diện sinh hoạt còn có khó khăn hay không. Nàng chỉ lo lắng ở đâu Tiểu Hồng quá tiết kiệm. Lần sau ngươi gọi lên ta, chúc ta một đảo đi. Đồng Nhạc Thiên cười nói. Được a, đến lúc đó lại nói, đi ăn cơm, đói chết ta. Phương Đồng Đồng sờ bụng một cái. Nàng năng lực tiêu hóa cường, luôn là không tới giờ cơm liền đói bụng. Bụng đói ụt. Đồng Nhạc Thiên theo sau. Đi ăn cá nướng đi. Ta mời khách. Không muốn buổi tối Tiểu Bảo mời ta ăn, buổi trưa liền tùy tiện ăn một chút rồi, không cần ngươi mời. Phương Đồng Đồng cự tuyệt. Đồng Nhạc Thiên ánh mắt buồn bã. Nửa đùa nửa thật. Ta không có đắc tội ngươi đi, mỗi lần đều cự tuyệt ta mời khách. Chúng ta tốt xấu cũng coi là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, đây lại vừa là thi Tiểu Bảo. Cầm thi Tiểu Bảo tiền xài vặt đều không sao. Nhưng hắn mời ăn cơm nhưng một lần đều không có đáp ứng. Đồng Nhạc Thiên trong lòng có chút chua. Phiền chết thi Tiểu Bảo rồi. Người này chính là hắn đuổi theo bạn gái trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Nếu không phải biết rõ thi Tiểu Bảo kêu Phương Đồng Đồng cô. Hắn đều muốn hoài nghi người này đối với Phương Đồng Đồng lòng mang ý đồ xấu rồi. Phương Đồng Đồng trắng mắt. Người nào cùng ngươi thanh mai trúc mã. Chúng ta chỉ là đồng học. Ta nhưng là độc lập nữ tính. Chính mình sẽ kiếm tiền. Làm sao muốn ngươi mời khách vậy, sao ngươi có thể tiếp nhận thi Tiểu Bảo tiền xài vặt. Đồng Nhạc Thiên bật thốt lên. Phương Đồng Đồng sườn sốt một chút. Có chút thẹn quá thành giận. Mạnh miệng nói. Vậy có thể giống nhau sao? Tiểu Bảo gọi ta cô. Hắn cho ta tiền là hiếu kính trưởng bối. Hiểu được không? Đồng Nhạc Thiên cười một tiếng. Không có hơn nữa. Trong lòng lại ổn định chút ít. Còn có chút đắc ý. Chờ hắn cùng Phương Đồng Đồng kết hôn rồi. Thi Tiểu Bảo thì phải gọi hắn dượng. Suy nghĩ một chút liền thoải mái. A Đồng Đồng. Thi Tiểu Bảo ra cùng nhà ngươi là cái gì thân thích à? Đồng Nhạc Thiên hỏi thăm. Một mực chỉ biết Thi Tiểu Bảo kêu Phương Đồng Đồng cô, cụ thể là cái gì quan hệ thân thích hắn còn thật không biết. Thi Tiểu Bảo hắn bà nội gọi ta Nai Nai Di Mụ. Thi Tiểu Bảo ba gọi ba ta ba cậu. Ngươi nói quan hệ gì? Phương Đồng Đồng tự động tóm tắt biểu. Đồng Nhạc Thiên càng an tâm. Xem ra Phương Đồng Đồng ba là lão tới tử. Cho nên cùng huyên để tỉ mũi tuổi tác chinh lệch đại. Buổi tối. Thi Tiểu Bảo cùng Phương Đồng Đồng một khối ăn cá nướng. Không phải đặc biệt sang trọng phòng ăn. Nhưng là toàn thành phố mùi vị tốt nhất. Phương Đồng Đồng đối với Bình Giang thị mỹ thực rõ như lòng bàn tay. Thi Tiểu Bảo đi theo nàng một khối ăn. Biết rõ cũng không ít. Ăn ngon thật. Phương Đồng Đồng ăn đặc biệt hài lòng, ăn cá nướng liền trà sữa, nhân sinh mới không sống uổng sao. Thi Tiểu Bảo ăn cũng không nhiều. Hắn đối với cá nướng không có hứng thú quá lớn. Bình thường ăn đều là nghiêm khắc dựa theo dinh dưỡng công thức nấu ăn đặc chế thức ăn. Thanh đạm thiếu dầu thiếu muối. Hắn đối với mỹ vị không có quá lớn theo đuổi. Chỉ cần dinh dưỡng đủ có thể ăn no là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3364 cô nương ngốc. Thi Tiểu Bảo chỉ ăn vài miếng liền dừng lại. Nhìn Phương Đồng Đồng ăn. Mang trên mặt cười. Ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Tiền đủ dùng không? Thi Tiểu Bảo lơ đãng hỏi. Đủ rồi. Phương Đồng Đồng gật gật đầu. Lại nói cảm ơn ngươi a, đều xài ngươi tốt tiền nhiều rồi. Về sau. Ta trả lại ngươi. Mặt nàng có chút đỏ. Lời nói này thật không có sức lực. Chỉ nàng tháng này nguyệt quang trạng thái. Chưa nói xong tiền. Liền cơ bản sinh hoạt đều duy trì không hơn. Chỉ hy vọng ở đâu Tiểu Hồng phụ thân có thể nhanh lên một chút tốt. Như vậy nàng liền có thể tiết kiệm được chút tiền rồi. Thi Tiểu Bảo nụ cười sâu hơn. Nếu như Phương Đồng Đồng lúc nói chuyện đừng vặn ngón tay. Có lẽ còn có lực tin tưởng và nghe theo một ít. Đánh tiểu chính là như vậy. Thi Tiểu Bảo đối với Phương Đồng Đồng thói quen nhỏ rõ như lòng bàn tay. Cũng đối với nàng những tiền kia chỗ dùng càng tò mò hơn. Một hai vạn đồng tiền tốn tinh quang. Cũng không mua xa xỉ phẩm. Đến cùng tiêu đi kia rồi hả? Không cần trả. Ta không kém về điểm kia tiền. Thi Tiểu Bảo lãnh đạm nói. Những tiền kia hắn có chỗ dùng khác coi như là đầu tư đi. Phương Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, mặt không đỏ hơi thở không gấp rồi. Không phải nàng không chịu trả tiền lại, là Thi Tiểu Bảo không muốn sao? Yên tâm thoải mái, Phương Đồng Đồng tiếp tục ăn cá. Câu được câu không mà trả lời Thi Tiểu Bảo vấn đề. Đều là chút ít sinh hoạt chuyện vụn vặt. Phương Đồng Đồng hỏi gì đáp nấy. Ngoan ngoãn rất. Thừa dịp nàng du thần lúc, Thi Tiểu Bảo tra một chút điện thoại di động của nàng. Phương Đồng Đồng điện thoại di động có hắn vân tay mật mã. Đương nhiên là Phương Đồng Đồng cho phép. Hắn điện thoại di động cũng ghi vào rồi Phương Đồng Đồng vân tay. Chỉ bất quá Phương Đồng Đồng đối với hắn điện thoại di động không có hứng thú. Cho tới bây giờ không có tra xét hắn điện thoại di động. Thi Tiểu Bảo bình thường cũng rất ít kiểm tra Phương Đồng Đồng điện thoại di động. Lần này thật sự là tiền xài được thật là vượt dị. Hắn chỉ đành phải tra một chút. Quả nhiên có vấn đề. Ở đâu Tiểu Hồng là ai? Thi Tiểu Bảo khẽ cau mày. Cách này ở đâu Tiểu Hồng tổng cộng đón nhận Phương Đồng Đồng vài chục lần chuyển chứng. Số tiền không giống nhau. Nhiều nhất thời điểm 20 ngàn. Cũng có mấy ngàn. Đều là năm nay chuyển. Cộng lại tổng số có 167.000. Còn có cái khác vài nét bút chuyển chứng. Số lượng cũng không lớn. Mỗi lần cũng liền 800 khối. Thi Tiểu Bảo biết rõ Phương Đồng Đồng tại giúp đỡ nghèo khó học sinh. 800 khối là bình thường. Nhưng cái này ở đâu Tiểu Hồng cũng tuyệt đối có vấn đề. Chính là ta thứ nhất giúp đỡ nữ hài. Nàng năm nay thi lên đại học rồi. Có thể ba nhưng rớt bể eo. Nàng muốn nghỉ học đi làm. Ta cảm giác được quái đáng tiếc. Liền cho nàng tiếp cận tiền thuốc thang. Phương Đồng Đồng cũng không giấu giếm. Nàng có Thi Tiểu Bảo chỗ ấy cũng không có bí mật. Ngay cả lần đầu tiên tới kinh nguyệt, trước nhất biết rõ cũng là Thi Tiểu Bảo. Nàng hoảng muốn chết. Cùng nàng ngồi cùng bàn Thi Tiểu Bảo hỗ trợ cho lão sư xin nghỉ. Mang nàng sau khi về nhà, lên máy vi tính Baidu rồi kinh nguyệt. Cho nàng nấu gừng đường đỏ nước. Còn đi siêu thị mua di mụ khăn. Xử lý so với Mao Phương Phỉ cũng còn khá. Hơn nữa Phương Đồng Đồng di mụ chú ý. Thi Tiểu Bảo nhớ kỹ so với nàng chính mình còn rõ ràng. Coi như ở nước ngoài, hắn cũng sẽ đúng lúc gọi điện thoại về. Giám đốc Phương Đồng Đồng có hay không ăn lung tung đồ vật. Tại Thi Tiểu Bảo nghiêm khắc quản giáo xuống, Phương Đồng Đồng không có đau bụng kinh. Cũng không có sớm hoặc xây dưa lỡ việc. Kinh nguyệt mỗi lần đều đúng lúc viếng thăm. Thân thể rất tốt. Ngươi xem ở đâu Tiểu Hồng phụ thân bệnh viện chẩn đoán chứng minh sao? Thi Tiểu Bảo hỏi. Phương Đồng Đồng ngây ngẩn. Lắc đầu một cái. Thi Tiểu Bảo khẽ thở dài. Này cô nương ngốc, hắn như thế yên tâm. Luôn là lấy có lòng tốt đối đãi người. Có thể nhưng không biết. Cái thế gian này cũng không phải là tất cả mọi người đều là lương thiện. Ở đâu Tiểu Hồng nàng sẽ không gạt ta, nàng rất đơn thuần, không phải loại người như vậy. Phương Đồng Đồng giải thích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3365 có vấn đề. Tư giao cùng trình tự là không giống nhau. Đồng Đồng, coi như từ bi cơ cấu trợ giúp người, cũng cần kiểm tra chứng minh tài liệu. Không có khả năng chỉ bằng câu nói đầu tiên đem tiền làm cho người ta. Không quy củ không thành tiêu chuẩn. Thi Tiểu Bảo kiên nhẫn nói. Hắn công ty hàng năm đều biết làm từ thiện. Có đặc biệt bộ môn phụ trách. Trình tự phi thường nghiêm khắc. Cần phải thực địa điều tra. Xác thực cần giúp đỡ khó khăn nhà. Mới được công ty giúp đỡ. Không phải chỉ bằng lấy mấy câu bán thảm mà nói là có thể cầm đến tiền. Phương Đồng Đồng này cô nương ngốc, rõ ràng bị cái kia ở đâu Tiểu Hồng lừa gạt. Ngươi cùng ở đâu Tiểu Hồng gặp mặt qua sao? Thi Tiểu Bảo lại hỏi. Phương Đồng Đồng gật gật đầu. Mấy năm trước gặp qua một lần. Nhà nàng rất khổ. Bất quá ở đâu Tiểu Hồng rất hiểu chuyện. Nàng là ta thứ nhất giúp đỡ hài tử. Ta cảm giác được nàng không phải loại người như vậy. Nói có chút chật vật. Phương Đồng Đồng trong lòng buồn phiền, thích nhất cá nướng cũng không có hứng thú. Ở đâu Tiểu Hồng cùng Thi Tiểu Bảo, nàng tự nhiên càng tin tưởng Thi Tiểu Bảo. Thi Tiểu Bảo mà nói, để cho nàng lòng tin dao động chút ít. Hơn nữa nàng cũng nghĩ lại rồi. xác thực không đủ nghiêm cẩn. Liền bệnh viện tài liệu đều không nhìn. Chỉ bằng ở đâu Tiểu Hồng mấy câu nói liền tin nàng. Vạn nhất. Có thể nàng vẫn là không muốn lấy như vậy tâm tư đoán ở đâu Tiểu Hồng. Cô nương này là nàng thứ nhất giúp đỡ đối tượng. Không chỉ là kim tiền quan hệ. Nàng bình thường sẽ thường cho ở đâu Tiểu Hồng viết thơ. Ở đâu Tiểu Hồng có chuyện cũng nguyện ý cùng nàng nói. Hai người bọn họ ở giữa cảm tình. Đã vượt qua Mạnh Thường Quân cùng bị Mạnh Thường Quân quan hệ. Phương Đồng Đồng đối với ở đâu Tiểu Hồng ký thác rồi rất lớn kỳ vọng. Hy vọng nàng có tiền đồ. Về sau có thể giúp càng nhiều người. Như vậy mới sẽ không uổng phí nàng nhìn ăn nhìn xài. Thi Tiểu Bảo nhìn ra Phương Đồng Đồng sợ hãi. Ôn nhu an ủi. Có lẽ ở đâu Tiểu Hồng phụ thân thật xảy ra chuyện. Nàng quên đem tài liệu cho ngươi nhìn. Như vậy đi. Ngươi cùng nàng nói. Thay nàng liên lạc cơ quan từ thiện. Có thể miễn phí thay phụ thân nàng chữa trị. Nhưng yêu cầu một ít tài liệu. Để cho nàng đem tài liệu gửi tới. Nhưng ta không có liên lạc cơ quan từ thiện a, ta không thể gạt người. Phương Đồng Đồng không phải quá tình nguyện cô nương này đánh tiểu sẽ không nói láo trong mắt xoa không được hạt cát. Thi Tiểu Bảo khẽ mỉm cười một cái. Công ty của ta hàng năm đều muốn làm từ thiện. Nếu như ở đâu Tiểu Hồng thật có khó khăn. Công ty sẽ đem nàng liệt vào giúp đỡ đối. Tượng, về sau ngươi không cần thay nàng quan tâm. Được a Tiểu Bảo ngươi thật tốt, ta đây liền liên lạc Tiểu Hồng. Phương Đồng Đồng vô cùng vui vẻ. Lập tức cho ở đâu Tiểu Hồng gọi điện thoại. Bây giờ là buổi tối. Ở đâu Tiểu Hồng hẳn là tại nhà trọ. Bởi vì ở đâu Tiểu Hồng lúc trước nói nàng vì tiết kiệm tiền. Buổi tối bình thường đi phòng học tự học. Rất ít đi ra ngoài chơi. Điện thoại vang lên hồi lâu đều không người tiếp. Phương Đồng Đồng lại đánh tới. Vẫn là không có người tiếp. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Còn thay đối phương tìm lý do. Khả năng không mang trên người. Một hồi rồi hãy đánh nữa ăn cơm trước. Thi Tiểu Bảo cũng không cuống cuồng. Thiệt giả không được. Giả thật không được. Ở đâu Tiểu Hồng là thực sự khó khăn hay là giả khó khăn. Hắn sớm muộn cũng sẽ vạch trần. Ăn xong rồi cá nướng. Thi Tiểu Bảo đưa Phương Đồng Đồng về nhà. Trên đường ở đâu Tiểu Hồng đánh về rồi điện thoại. Có chút thở hổn hển. Đồng Đồng tỷ. Ta tại tự học. Điện thoại di động tính âm không nghe thấy. Thật xin lỗi a không việc gì. Ngươi như thế thở hồng hộc Phương Đồng Đồng tò mò hỏi. Thở gấp thành như vậy theo chạy 800 mét giống nhau chỉ là tự học mà thôi á. Thi Tiểu Bảo tay đưa tới. Đè xuống miễn đề kiện. Ở đâu Tiểu Hồng tiếng thở tại trong buồng xe đặc biệt rõ ràng. Còn có chút những thanh âm khác. Ta sợ Đồng Đồng tỷ bọn ngươi nóng này. Liền chạy ra ngoài gọi điện thoại. Đồng Đồng tỷ ngươi có chuyện gì ở đâu Tiểu Hồng hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3366 nói láo. Thi Tiểu Bảo nhíu mày một cái. Lại đưa tay tới. Thay Phương Đồng Đồng đè xuống thu âm kiện. Luôn cảm thấy ở đâu Tiểu Hồng trong điện thoại thanh âm không đúng lắm. Phương Đồng Đồng đối với hắn động tác nhỏ không để ý chút nào. Hài lòng nói. Có một tin tức tốt cùng ngươi nói. Ngươi không phải buồn ba tiền thuốc thang sao ta thay ngươi tìm ra cơ quan từ thiện. Bọn họ nguyện ý giúp đỡ ba của ngươi sở hữu tiền thuốc thang. Thật sao cảm ơn Đồng Đồng tỷ. Ở đâu Tiểu Hồng mừng như điên. Đương nhiên là thật. Bất quá cơ quan từ thiện phải đi trình tự. Yêu cầu một ít tài liệu. Chủ yếu là ba của ngươi tại bệnh viện tài liệu. Sau đó cơ cấu người cũng sẽ liên lạc với ngươi. Hiểu tình huống một chút. Ngươi trước đem tài liệu gửi đến đây đi. Trong điện thoại di động trầm mặc mấy giây. Tiếng ồn vang hơn rồi. Mơ hồ có thể nghe mấy tiếng còi xe. Thi Tiểu Bảo ánh mắt trở nên lạnh chút ít. Tìm một địa phương dừng lại. Chuyên tâm nghe Phương Đồng Đồng gọi điện thoại. Đồng Đồng tỷ. Ba của ta tài liệu đều tại quê nhà. Khả năng không còn kịp rồi. Nếu không đem này cơ hội nhường cho những người khác đi. Ta tìm được đi làm thêm làm việc. Trường học cũng cho ta nghèo khó xin trợ cấp. Lẽ ra có thể chống nổi. ở đâu? Tiểu Hồng ấp úng vừa nói, đột nhiên sửa lại tiếng gió. Thi Tiểu Bảo không tiếng động cười lạnh, cô gái này không có ruột mới là lạ. Không việc gì à, ngươi để cho người nhà gửi tới sao? Cơ quan từ thiện lại không thời gian hạn chế, ngươi không phải một mực lo lắng ba thân thể sao? Bây giờ có thể hoàn toàn chữa hết, ngươi liền có thể an tâm học tập á. Qua một thời gian ngắn ta đi trường học nhìn ngươi a, Hằng thì rời ta bên này không xa. Phương Đồng Đồng cũng không có hoài nghi, còn tồn mà khuyên đối phương. Lo lắng ở đâu? Tiểu Hồng bởi vì đi làm thêm làm việc ảnh hưởng học tập. Cuối cùng, ở đâu Tiểu Hồng miễn cưỡng đón nhận giúp đỡ, đáp ứng cùng trong nhà liên lạc, để cho cha mẹ đem tài liệu gửi tới. Đồng Đồng tỷ, ngươi tới trước gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi. Ở đâu Tiểu Hồng dặn dò. Ừ, đến lúc đó lại nói, ta cũng không xác định lúc nào có rảnh rỗi. Cứ như vậy nói xong rồi, ngươi đem tài liệu trước gửi đến ta đây, ta thay ngươi nộp lên. Được, cảm ơn Đồng Đồng tỷ. Cùng ta còn khách khí làm gì, mau trở về tự học đi. Phương Đồng Đồng cúp điện thoại. Song Thi Tiểu Bảo vui vẻ nói, qua một thời gian ngắn thì có tài liệu. Ta liền nói Tiểu Hồng không phải loại người như vậy sao? Tài liệu còn chưa tới trước chớ đem lại nói chết, nhưng ít ra hiện tại cô bé này đang nói dối. Thi Tiểu Bảo cầm lấy Phương Đồng Đồng điện thoại di động, thả mới vừa rồi nói chuyện điện thoại thu âm, lại nghe một lần sau. Hắn hỏi, nghe ra không được bình thường sao? Phương Đồng Đồng thật ra cũng không ngốc, nếu không nàng cũng không thi đậu công an đại học. Nàng chỉ là đánh tiểu không có thấy qua lòng người hiểm ác, quá đơn thuần chút ít. Bây giờ bị Thi Tiểu Bảo cố ý nhắc nhở, nàng lại cẩn thận mà nghe khắp thu âm. Quả nhiên nghe được không đúng. Trong trường học tại sao có thể có tiếng kèn? Rõ ràng là tại trên đường chính. Ở đâu Tiểu Hồng nói dối? Phương Đồng Đồng nhíu chặt mi, tâm lấp kín được hoảng, còn có chút tức giận. Nàng hận nhất chính là nói láo, nhất là thân nhân cùng bằng hữu nói láo, sẽ để cho nàng rất đau lòng. Ở đâu Tiểu Hồng là nàng bỏ ra cảm tình bằng hữu, nàng tự nhiên không thể tiếp nhận ở đâu Tiểu Hồng lời nói dối. Căm tức Phương Đồng Đồng muốn đánh đi qua hỏi rõ, bị Thi Tiểu Bảo ngăn cản. Không gấp, các loại tài liệu gửi tới rồi nói sau. Càng nghĩ càng căm tức Phương Đồng Đồng, giận đùng đùng nói, chờ không đi xuống ta phải đi Hàng Sư Đại đi một chuyến. Ta muốn ngay mặt hỏi rõ, tại sao phải nói láo? Lời nói dối dĩ nhiên là vì che giấu một ít không muốn để cho ngươi biết chuyện, hoặc là vì tròn lúc trước nói láo qua mà nói. Một cái nói dối yêu cầu 10 cái thậm chí 100 cái nói dối đi tròn, cho nên nói láo mới có thể thành thói quen. Thi Tiểu Bảo lãnh đạm nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3367 bị kéo đen rồi. Thật ra Thi Tiểu Bảo đã có thể đại khái xác định ở đâu Tiểu Hồng phụ thân bị bệnh chuyện, 89 phần 10 là giả rồi. Ở đâu Tiểu Hồng có thể ở tự học buổi tối loại sự tình này lên nói láo, tự nhiên cũng sẽ ở những chuyện khác lên nói láo. Hơn nữa mới vừa rồi ở đâu Tiểu Hồng rõ ràng là muốn lấy được cơ quan từ thiện giúp đỡ, nhưng nghe một chút muốn tài liệu, liền thay đổi khẩu phong, còn làm bộ đại độ đem cơ hội nhường cho người khác. Loại này vụng về lời nói dối, chỉ có thể phiến phiến Phương Đồng Đồng đơn thuần như vậy nữ hài. Thi Tiểu Bảo nửa phút đâm thủng ở đâu Tiểu Hồng giả ra. Bất quá hắn phải nhường sự thật chứng minh ở đâu Tiểu Hồng đang nói láo. Như vậy tài năng cho Phương Đồng Đồng sâu sắc giáo huấn. Nếu không này cô nương ngốc về sau còn có thể bị mắc lừa. Chỉ tổn thất chút tiền đổ không có vấn đề. Thi Tiểu Bảo lo lắng Phương Đồng Đồng bị thương tổn. Nhưng sự tình xoay ngược lại, vẫn là ngoài Thi Tiểu Bảo dự liệu, cũng là hắn không có thể tính tới. Đã qua hơn nửa tháng, Phương Đồng Đồng đều không thể nhận được ở đâu Tiểu Hồng tài liệu. Coi như quê nhà khá là phiền toái, nhưng cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ rồi. Phương Đồng Đồng đánh cho ở đâu Tiểu Hồng, muốn hỏi một chút tình huống. Kết quả thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại là số 0. Ngọt ngào giọng nữ để cho Phương Đồng Đồng không phản ứng kịp. Tại sao có thể là số 0? nửa tháng trước vừa mới thông qua điện thoại nha. Nàng lại đánh tới. Vẫn là số 0. Liên tiếp mấy lần đều như vậy. Phương Đồng Đồng lại đánh que chat điện thoại, vẫn không gọi được, tin tức cũng không phát ra được đi. Nhìn từng cái tin tức trước mặt màu đỏ dấu chấm than, Phương Đồng Đồng cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Nàng đây là bị ở đâu Tiểu Hồng kéo đen rồi. Tức giận tới cực điểm, Phương Đồng Đồng đi phòng vệ sinh giặt sạch nước lạnh khuôn mặt, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Nếu không nàng thật không khống chế được muốn đua xe đi hàng sư đại, tìm tới ở đâu Tiểu Hồng để hỏi cho rõ ràng. Tại sao phải nói láo rõ ràng ở đâu Tiểu Hồng phụ thân bị bệnh chuyện là giả? Ở đâu Tiểu Hồng không cầm ra tài liệu, cũng không dám ngụy tạo tài liệu. Bởi vì nàng nói cơ quan từ thiện phải đi điều tra, cho nên ở đâu Tiểu Hồng luống cuống, đem nàng kéo đen rồi. Đáng chết nàng tại sao có thể như vậy ngu xuẩn, Phương Đồng Đồng ngực vây quanh liệt diễm đang cháy. Nàng không phải đau lòng chính mình tiền, nàng chỉ hận chính mình quá ngu, giày xéo rồi thi Tiểu Bảo tiền. Càng hận hơn ở đâu Tiểu Hồng giày xéo nàng tín nhiệm. Tức giận lại ủy khuất, Phương Đồng Đồng cho thi Tiểu Bảo gọi điện thoại, mới vừa mở miệng lại khóc, thật xin lỗi. Tiểu Bảo, ngươi tiền bị gạt, đều là ta sai, ta về sau sẽ trả ngươi. Ô ô, nàng tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy à? Thi Tiểu Bảo đang cùng thuộc hạ nói chuyện, nghe được Phương Đồng Đồng mà tiếng khóc, thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phát sinh cái gì đừng khóc, từ từ nói. Ở đâu Tiểu Hồng? Nàng kéo đen ta. Nàng lừa gạt ta. Ta thật là ngu heo. Như vậy tin tưởng nàng. Nàng nhưng lừa gạt ta. Tiểu Bảo, ta có lỗi với ngươi. Những tiền kia ta sẽ trả lại ngươi. Về sau ta thẻ lương cho ngươi, ngươi mỗi tháng cho ta 1.000 khối tiền xài vặt là tốt rồi. Phương Đồng Đồng đáng thương ba ba địa vừa nói. Thi Tiểu Bảo vừa buồn cười lại đau lòng. 1.000 khối còn chưa đủ này cô nương ngốc ăn cá nướng. Cái kia ở đâu Tiểu Hồng tự nhiên phải trả giá thật lớn. Thật sự cho rằng chỉ là kéo đen rồi là có thể bỏ trốn hừ. Nghĩ đến quá đơn giản. Thi Tiểu Bảo hỏi ở đâu Tiểu Hồng số điện thoại di động. Liền để cho bộ kỹ thuật môn đi thăm dò. Đối với làm ít người mà nói, thịt người một người quá dễ dàng. Làng trên xóm dưới cũng có thể tra được. Rất nhanh thì có kết quả. Lại là một xoay ngược lại. Hàng sư đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Xác thực có một người gọi là ở đâu Tiểu Hồng. Thế nhưng nam sinh, còn có số điện thoại di động này đã ở 10 ngày trước gạt bỏ rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3368 đi trường học công ty từ thiện bộ môn. Đi qua y tỉnh Trăm Hồng Huyền bên kia sao, thi Tiểu Bảo hỏi. Ở đâu Tiểu Hồng quê nhà chính là Trăm Hồng Huyền. Nếu nàng ở trường học làm giả, vậy thì đi quê nhà cha. Mấy trăm ngàn là chuyện nhỏ. Nhưng này ở đâu Tiểu Hồng để cho Phương Đồng Đồng thương tâm. Tội đáng chết vạn lần, hắn thế tất yếu đem này ở đâu Tiểu Hồng tổ tông 18 đời đều bắt tới. Ra ánh sáng ở trước mặt người đời. Đối với loại này người, hắn sẽ không cho bất cứ cơ hội nào. Đi qua mấy lần ta đi kêu phụ trách người bên kia tới. Hồi báo. U-V-Q-Q-M. Thuộc hạ lập tức gọi tới từ thiện bộ môn người. Thật đúng là đúng dịp. Bởi vì y tỉnh nghèo khổ vùng núi nhiều. Công ty làm từ thiện chủ yếu tập trung ở một mảnh kia. Trăm Hồng Huyền là trọng điểm trợ giúp khu. Thiên Sơn trại biết không, thi Tiểu Bảo hỏi. Biết rõ. Là trọng điểm giúp đỡ người nghèo đối tượng. Chỗ ấy giao thông rất không tiện lợi. Xe lái không vào được. Trăm Hồng Huyền tài chính khó khăn. 10 năm trước ngay tại nói muốn sửa đường. Bây giờ còn chưa đồng tính. Thiên Sơn trại lại vừa là Trăm Hồng Huyền nghèo nhất trại. Ta đi qua chỗ ấy 2 lần. Nghèo không cách nào hình dung. Liền ấm no cũng thành vấn đề. Thuộc hạ cung cung kính kính trả lời. Thi Tiểu Bảo đem ở đâu Tiểu Hồng đại khái tài liệu cho thuộc hạ. Ngươi đi một chuyến Thiên Sơn trại. Cha một chút cái này ở đâu Tiểu Hồng tình huống cặn kẽ. Cùng ta trực tiếp gọi điện thoại hồi báo. Ừ, thuộc hạ cùng ngày tự xuất phát rồi. Mặc dù hắn không muốn đi cái kia gà không ẻ phân chim không đẻ trứng địa phương rùa quái, nhưng lão bản lên tiếng, còn có tiền thưởng cám dỗ, hắn tự nhiên tới. Chỉ coi ức khổ nghĩ ngọt sao lắc lư ba ngày thuộc hạ, cuối cùng đã tới Thiên Sơn trại. Còn có liên lạc địa phương chính phủ, có chính phủ ra mặt sự tình thì dễ làm. Lão bản, ở đâu Tiểu Hồng năm nay thi đậu hàng thì một chỗ trường cao đẳng, tự trường sau đến bây giờ không có về nhà, cũng không hỏi trong nhà phải học phí cùng sinh hoạt phí, trả lại cho trong nhà gửi mấy ngàn khối, nói nàng đi làm kiếm. Người trong thôn cũng khoe ở đâu Tiểu Hồng hiểu chuyện có thể làm. Thi Tiểu Bảo nhận được thuộc hạ điện thoại. Trường học nào hàng thì nghề nghiệp học viện kỹ thuật, không quá hữu danh. Ở đâu Tiểu Hồng cha mẹ như thế nào đây trung hậu biết điều. Sẽ không nói tiếng phổ thông, nhưng làm người cũng không tệ. Cả nhà bọn họ tại trong trại danh tiếng cũng không tệ. Ở đâu Tiểu Hồng phụ thân thân thể không thành vấn đề chứ không có. Vẫn tương đối khỏe mạnh. Chính là dinh dưỡng có chút không tốt. Hơi gầy. Thuộc hạ cảm thấy kỳ quái. Lão bản như thế đối với cái gia đình này như vậy quan tâm. Bát gậy tre đều kéo không được sao ngươi trước ở nơi đó đợi. Chờ ta điện thoại an bài. Được, lão bản. Thuộc hạ không ngừng kêu khổ. Hắn thật không nghĩ tại này ruột trong trại ở a. Liền tắm đi nhà cầu đều không phương tiện. Ai thứ sáu? Thi Tiểu Bảo kêu lên Phương Đồng Đồng đi hàng thì. Hắn muốn tận mặt bóc ở đâu Tiểu Hồng mặt mũi thực. Phương Đồng Đồng buồn buồn không vui. Chừng mấy ngày đều không tỉnh lại. Đà kích quá lớn. Nàng đối với ở đâu Tiểu Hồng cảm tình không giống nhau. Là người thứ nhất giúp đỡ đối tượng. Cũng là nàng đổ vào cảm tình nhiều nhất. Nàng thật lòng hy vọng ở đâu Tiểu Hồng có thể có tiền đồ. Hồi báo xã hội. Có thể ở đâu Tiểu Hồng nhưng cho nàng tàn nhẫn nhất đao. Nàng muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì có thể hay không thật gặp chuyện Phương Đồng Đồng vẫn là không muốn đem ở đâu Tiểu Hồng nghĩ đến quá xấu. Có lẽ ở đâu Tiểu Hồng bị mắc lừa. Bị người uy hiếp. Mới không được đắt lừa nàng tiền đâu nàng tình nguyện là như vậy chân tướng. Đi trường học hỏi liền rõ ràng. Thi Tiểu Bảo cũng không có nói thẳng ở đâu Tiểu Hồng không phải người tốt. Hắn phải nhường Phương Đồng Đồng tự mình đi tra. Như vậy mới càng có sức thuyết phục. Cũng càng có thể hấp thụ giáo huấn. Tránh cho về sau lại bị mắc lừa. Ở đâu Tiểu Hồng bản tính như thế nào. Tại nàng nói láo gạt người lúc thì có định luận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3369 ven hàng thì rời Bình Giang rất gần. Lái xe liền 2 giờ. Cái kia nghề nghiệp học viện kỹ thuật vị trí có chút lệch. Trường học cũng không lớn. Vừa nhìn chính là không quá nhập lưu trường học. Hiện tại trường đại học văn bằng thật không có gì đó hàm kim lượng. Coi như đi phân xưởng làm việc cũng phải trường đại học văn bằng rồi. Thi Tiểu Bảo trực tiếp lái vào sân trường. Trường học này quản lý cũng không quá nghiêm khắc. Ghi danh xuống là có thể đi vào. Thi Tiểu Bảo dừng xe xong. Trực tiếp đi tìm ở đâu Tiểu Hồng sao Phương Đồng Đồng hỏi. Không trước tìm người hỏi thăm một chút. Thi Tiểu Bảo tự có tính toán. Ở đâu Tiểu Hồng là dạng gì người? Nàng lão sư cùng đồng học là rõ ràng nhất. Đồng học chỗ ấy không cần phải. Trực tiếp tìm lão sư là tốt rồi. Gọi lại một vị qua đường nữ đồng học. Thi Tiểu Bảo lễ phép hỏi. Xin hỏi. Thầy chủ nhiệm phòng làm việc chạy đi đâu nữ đồng học có chút xấu hổ. Thi Tiểu Bảo anh tuấn quý khí. Thỏa đáng bá đạo tổng tài phong phạm. Cùng trong tiểu thuyết miêu tả giống nhau như đúc. Thanh âm cũng dễ nghe. Đó là có thể để cho lỗ tai mang thai cách loại này. Tê tê dại dại. Chân đều mềm nhũn. Ta dẫn ngươi đi đi có chút xa. Nữ đồng học rất nhiệt tình. Ánh mắt cũng vô cùng sôi nổi. Chủ động tại phía trước dẫn đường. Thi Tiểu Bảo đó là đương nhiên không có ý kiến. Có thể Phương Đồng Đồng nhưng trong lòng càng ngày càng không thoải mái. Trên mặt cũng hiện ra rồi đi ra. Ngươi là mở công ty chứ nhìn ngươi khí chất đặc biệt giống như trong tiểu thuyết tổng tài đây nữ đồng học rất khéo nói. Thời thượng xinh đẹp. Lá gan cũng lớn. Càng đi càng rời Thi Tiểu Bảo gần. Phương Đồng Đồng sầm mặt lại, tiến lên cắm vào nữ đồng học cùng Thi Tiểu Bảo trung gian, lấy ra giấy hành nghề, nghiêm túc nói: tiểu thuyết đều là gạt người, chúng ta là cảnh sát. Nữ đồng học trên mặt thất vọng có chút rõ ràng, bất quá nàng vẫn nhiệt tình. Cảnh sát tiền lương mặc dù thấp một chút, nhưng là công chức, phúc lợi cũng cực tốt. Hơn nữa Thi Tiểu Bảo anh tuấn tướng mạo, nàng vẫn vui lòng. Chỉ là chen chúc ở chính giữa nữ nhân này quá phiền. Gỗ nghiêm mặt với ai thiếu nàng 1 triệu giống như. Còn ảnh hưởng nghiêm trọng nàng và Thi Tiểu Bảo bồi dưỡng cảm tình. Cứ việc nữ đồng học hứng thú nói chuyện càng ngày càng đậm. Có thể dạy học lâu đã đến, nàng còn muốn phụng bồi đi tới. Phương Đồng Đồng cường nặn ra cười, ngăn cản nàng: đa tạ, tự chúng ta sẽ tìm. Ta mang bọn ngươi đi thôi, phòng làm việc rất nhiều, không lãng phí ngươi thời gian. Gặp lại Phương Đồng Đồng lôi Thi Tiểu Bảo liền đi. Thi Tiểu Bảo xông nữ đồng học khẽ mỉm cười một cái, đem nữ đồng học hồn đều câu đi. Thất vọng mất mát mà đưa mắt nhìn hai người bọn họ lên lầu, tiếc nuối rời đi. Nữ đồng học ánh mắt rất đột, nhìn ra Thi Tiểu Bảo cùng Phương Đồng Đồng ở giữa như có như không tình cảm. Hay là không đi đụng đá, nam nhân thiên hạ bó lớn, nàng tội gì treo cổ tại trên một thân cây. Ánh mắt muốn thả Trường Viễn sao? Thi Tiểu Bảo bên mép một mực mang theo cười. Phương Đồng Đồng trong lòng có hỏa, đi ở phía trước không để ý tới hắn, đi ra liền mượn gió dẻo điệp bướm. Hừ, lúc trước ở nước ngoài khẳng định cũng không thiếu chiêu, miệng cũng có thể treo bình dầu rồi. Thi Tiểu Bảo chậm thong thả nói lấy. Phương Đồng Đồng nghiêng đầu trừng mắt nhìn, ai cần ngươi lo, không nhìn thấy nàng đang tức giận đây, vẫn cùng nàng hay nói giỡn, tức chết nàng. Thi Tiểu Bảo cười một tiếng, không có hơn nữa, trong lòng nhưng hồi hộp. Thầy chủ nhiệm phòng làm việc rất dễ dàng tìm, đúng dịp thầy chủ nhiệm ở phòng làm việc là một mặt mũi nghiêm túc người đàn ông trung niên. Mặc dù không biết bọn hắn, nhưng thấy Thi Tiểu Bảo khí vũ bất phàm, thầy chủ nhiệm không dám thờ ơ. Xin hỏi các ngươi là ngài khỏe chứ? Ta là Thiên Thịnh khoa kỹ Thi Tiểu Bảo. Thi Tiểu Bảo đưa lên danh thiếp. Thầy chủ nhiệm có chút kích động. Thiên Thịnh công ty tại nghiệp giới danh tiếng còn chưa tiểu, chẳng lẽ là tới hắn công ty tuyển mộ? Nhưng thầy chủ nhiệm rất nhanh thì bỏ đi ý niệm này. Người ta công ty ít nhất cũng phải chiêu sinh viên hệ chính quy đi, hắn trường học chỉ bồi dưỡng đại chuyên sinh, hy vọng không lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3370 vạch trần lời nói dối làm tổng ngài khỏe. Thầy chủ nhiệm lễ phép chào hỏi cũng không hỏi Thi Tiểu Bảo sẽ tự nói. Vị này là bằng hữu ta Phương Đồng Đồng. Nàng là Bình Giang thị Giang Đông phân biệt cục một tên cảnh sát. Chủ nhiệm đừng hoảng hốt, hôm nay cũng không có gì không phải a vì vụ án, chỉ là chuyện riêng. Đáng thương thầy chủ nhiệm nghe một chút là cảnh sát, khuôn mặt lập tức trắng. Còn tưởng rằng trường học ra vụ án lớn nữa nha. Thầy chủ nhiệm xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, chân có chút mềm mại, tâm cũng thình thịch mà nhảy không ngừng, nghi ngờ hơn Thi Tiểu Bảo sẽ có gì đó chuyện riêng. Chủ nhiệm, là có chuyện như vậy. Quý giáo đại học năm thứ nhất sinh viên mới có cái kêu ở đâu Tiểu Hồng nữ đồng học. Nàng là bằng hữu ta giúp đỡ đối tượng, 4 năm trước liền bắt đầu giúp đỡ nàng đi học, mỗi tháng 500 đến 800 không giống nhau, chưa bao giờ đứt đoạn. Thi Tiểu Bảo ung dung thong thả nói chuyện đã xảy ra. Thầy chủ nhiệm thần tình trở nên nghiêm túc, liên lụy đến mấy trăm ngàn số tiền, đã tạo thành lường gạt rồi. Các ngươi có chứng cứ sao? Thầy chủ nhiệm không phải quá nguyện ý tin tưởng chính mình học sinh làm những chuyện này. Đương nhiên, người xem những thứ này chuyển chứng ghi chép. Phương Đồng Đồng đem điện thoại di động bên trong chuyển chứng ghi chép đều đi ra. Mỗi một khoản tiền đều rõ rõ ràng ràng. Thầy chủ nhiệm thần tình nghiêm túc hơn. Bất quá hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Ta khiến người tra một chút ở đâu Tiểu Hồng chỗ ở lớp học. Thầy chủ nhiệm cũng không nhận ra ở đâu Tiểu Hồng. Hắn khiến người đi gọi rồi ở đâu Tiểu Hồng chủ nhiệm lớp tới. Rất nhanh liền chạy đến, là một khuôn mặt hiền hòa đàn bà trung niên. Họ Mao. Mao lão sư, lớp các ngươi ở đâu? Tiểu Hồng trong nhà có phải hay không có khó khăn? Thầy chủ nhiệm hỏi. Không có ạ. Ở đâu? Tiểu Hồng trong nhà điều kiện kinh tế rất không tồi. Mặc dù quê nhà là nghèo khó vùng núi, nhưng nàng cha mẹ đều tại vùng khác làm ăn. Mỗi tháng cho nàng sinh hoạt phí số lượng cũng không ít. Đứa bé này tiêu tiền cũng tiêu tiền như nước. Ta nói chừng mấy hồi, nhưng đứa nhỏ này không nghe vào. Mao lão sư nói ở đâu? Tiểu Hồng, để cho Phương Đồng Đồng càng thêm đau lòng. Nàng bản còn tưởng rằng ở đâu Tiểu Hồng phiến tiền, có thể là có nỗi niềm khó nói. Bây giờ nhìn lại, cô nương này thuần túy là ham muốn hư vinh, làm việc quá khả năng. Đáng hận nhất là ở đâu Tiểu Hồng miệng đầy lời nói dối. Phương Đồng Đồng thống hận nhất chính là nói láo. Ở đâu Tiểu Hồng chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Nàng đang nói dối. Mao lão sư, người xem số điện thoại di động này, có phải hay không ở đâu Tiểu Hồng? Phương Đồng Đồng điều ra danh bạ. Mao lão sư nhìn xuống, gật gật đầu. Phải bất quá ở đâu Tiểu Hồng thật giống như đổi số. Dãy số mới ta còn không rõ ràng lắm. Thầy chủ nhiệm sắc mặt âm trầm. Xem ra thi tiểu bảo bọn họ không có nói láo. Cái kia ở đâu Tiểu Hồng tân sinh thật lừa gạt người ta mấy trăm ngàn. Thật là quá đáng. Hắn là có như vậy học sinh cảm thấy sỉ nhục. Mao lão sư, thầy chủ nhiệm đem thi tiểu bảo trước chuyển lời lại lập lại một lần. Mao lão sư một mặt không dám khiếp sợ, lẩm bẩm nói: tại sao có thể như vậy? Không thể nào đâu. Ở đâu Tiểu Hồng đứa nhỏ này loại trừ tiêu tiền như nước bên ngoài, học nghiệp thành tích vẫn không tệ, cùng đồng học có thể đánh thành một khối, còn tích cực tham gia hoạt động tập thể. Ta còn muốn lấy học kỳ kế phát triển nàng vi nhập đảng phần tử tích cực. Đây người xem những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép cùng chuyển chứng ghi chép. Cái này que chát xấu ngài hẳn là nhận biết. Ta theo 4 năm trước liền giúp đỡ ở đâu Tiểu Hồng. Nàng là ta thứ nhất giúp đỡ đối tượng. Ta đối nàng kỳ vọng rất cao. Năm nay nàng nói cha làm sống rớt bể eo, muốn thôi học đi làm. Ta lục tục xoay chuyển 167.000 khối cho nàng. Đúng rồi, nàng trước gặp ta là tại hàng sư lớn hơn học. Phương Đồng Đồng khó nén tức giận, chân tình thực làm cho Mao lão sư không thể không tin tưởng. Hơn nữa nàng cũng có ở đâu Tiểu Hồng que chát số, cùng Phương Đồng Đồng trình giống nhau. Cái này không lừa được người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3371 cần phải nhận được trừng phạt. Nàng làm sao có thể như vậy? Thật để cho người không thể tin được. Nếu không ta gọi nàng đến đây đi. Ngay mặt nói rõ ràng Mao lão sư vẫn là muốn cho ở đâu Tiểu Hồng nhất cái cơ hội. Nếu như có thể bồi thường là tốt nhất, vạn nhất kiện ra tòa, ở đâu Tiểu Hồng tiền đồ sẽ bị hủy. Chỉ sợ ở đâu Tiểu Hồng không muốn gặp ta đi. Vì tránh ta, gạch bỏ điện thoại di động số. Nếu như không là đi rồi nàng quê nhà, ta còn không biết nàng là ở chỗ này đi học đây. Phương Đồng Đồng cười lạnh. Nàng sẽ không đối với ở đâu Tiểu Hồng mềm lòng. Hiện tại ở đâu Tiểu Hồng, trong lòng hắn đã là tội phạm. Nàng làm sao có thể đối với tội phạm mềm lòng? Thầy chủ nhiệm cùng Mao lão sư trong lòng trầm xuống. Nghe được Phương Đồng Đồng không chịu từ bỏ ý đồ. Hai người này một là đại lão bản, một là cảnh sát. Muốn truy cứu ở đâu Tiểu Hồng trách nhiệm quá đơn giản. Đem ở đâu Tiểu Hồng kêu đến đi. Thầy chủ nhiệm xông Mao lão sư nháy mắt. Bất kể như thế nào, vẫn là phải tranh thủ một hồi. Hắn mặc dù khí ở đâu Tiểu Hồng không tự trọng, nhưng vẫn là muốn cho đứa nhỏ này một cái hối lỗi sửa sai cơ hội. Mao lão sư sau khi đi, thầy chủ nhiệm cương há mồm. Thi tiểu bảo liền đánh đứt rồi. Chủ nhiệm, không phải chúng ta không nghĩ tha thứ ở đâu Tiểu Hồng, mà là chính nàng chưa cho chính mình lưu cơ hội. Nàng nói láo thành tánh, vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, một lần lại một lần mà lừa gạt tiền tài. Từ đầu đến cuối lừa gạt gần 20 lần. Ngài cảm thấy đây là có thể thay đổi người tốt sao? Thầy chủ nhiệm không nói ra lời. tâm tình rất trầm trọng. Hắn thật ra cũng cảm thấy ở đâu Tiểu Hồng đổi không xong. Nhưng là nàng còn trẻ. Nhân sinh con đường vừa mới bắt đầu. Cũng trách trường học của chúng ta làm việc không được. Không có giáo dục tốt đứa nhỏ này. Để cho nàng phạm vào lớn như vậy sai. Người xem như vậy được chưa, những tiền kia tự làm ở đâu Tiểu Hồng thiếu. Để cho nàng viết xuống giấy nợ. Về sau tham gia công tác sau trả nợ. Như thế nào đây, thầy chủ nhiệm suy nghĩ cách điều hòa biện pháp. Khao khát mà nhìn Thi Tiểu Bảo. Hắn nhìn ra người đàn ông trẻ tuổi này mới là người quyết định. Chỉ cần hắn đồng ý. Phương Đồng Đồng chắc chắn sẽ không có ý kiến. Chưa ra hình dáng gì. Thi Tiểu Bảo không chút lưu tình cự tuyệt. Chủ nhiệm. Ngài đối với học sinh nỗi khổ tâm. Chỉ sợ người ta chưa chắc lĩnh tình. Hơn nữa làm chuyện sai thì nhất định phải nhận được trừng phạt. Nếu không làm sao là giới ở đâu Tiểu Hồng lừa gạt không chỉ là tiền. Còn có ta bằng hữu tấm lòng thành. Nàng cần phải nhận được trừng phạt. Thầy chủ nhiệm thở dài một cái. Đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút. Nếu đổi lại là hắn bị người lừa gạt. Cũng sẽ rất tức giận. Mao lão sư lính lấy ở đâu Tiểu Hồng tới. Ở đâu Tiểu Hồng trong lòng nghi ngờ. Không hiểu chủ nhiệm lớp mang nàng tới thầy chủ nhiệm nơi này có chuyện gì. Lo lắng bất an. Luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Vào đi thôi, Mao lão sư đẩy cửa ra từ tốn nói câu. Nhìn về phía ở đâu Tiểu Hồng ánh mắt rất thất vọng. Ở đâu Tiểu Hồng trong lòng một lột bột. Cảm thấy không ổn. Nhìn đến trong phòng làm việc Phương Đồng Đồng. Nàng tâm trong nháy mắt chìm đến đáy. Theo bản năng vừa chạy ra ngoài. Phương Đồng Đồng tiến lên kéo lại. Lạnh lùng nhìn nàng. Không nhận biết rồi ta sao, ta nhưng là cố ý lấy tới tài liệu. Ta thật vất vả vì ngươi thân thỉnh cơ quan từ thiện. Ngươi nhưng âm thầm gạt bỏ điện thoại di động số. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình lấy tới. Phương Đồng Đồng nhìn thấy ăn mặc thời thượng ở đâu Tiểu Hồng. Trong lòng càng thêm thất vọng. Lúc trước ở đâu Tiểu Hồng giản dị đơn thuần. Mặc dù y phục trên người cũ nát, còn đánh miếng vá, có thể làm chỉ chỉnh tề. Ánh mắt của nàng so với Lam Thiên trả hết nợ triệt. Nhưng bây giờ ở đâu Tiểu Hồng cứ việc mặc lấy thời thượng, còn biến hóa tinh xảo trang điểm. Nhưng nàng trong đôi mắt chỉ có ham muốn hưởng thu vật chất. Cô gái này đã bị cái này nơi phồn hoa ô nhiễm. Không còn là trước kia ở đâu Tiểu Hồng rồi. Đồng Đồng tỷ, ta làm sai lầm rồi, cầu ngươi tha thứ ta. Ở đâu Tiểu Hồng cắn răng quỳ trên đất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 113 chương 3372 dối trá sám hối. Ở đâu Tiểu Hồng vừa khóc một bên dập đầu. Khắp khuôn mặt là chân thành áy náy. Khóc ròng ròng. Đầu cũng đập được thùng thùng vang. Thoạt nhìn đúng là thành tâm sám hối. Bên cạnh thầy chủ nhiệm cùng Mao lão sư. Trên mặt đều lộ ra vẻ bất nhẫn. Nhưng Phương Đồng Đồng nhưng không hề lay động. Nàng xác thực đơn thuần. Nhưng nàng nhưng là mỗi ngày cùng tội phạm giao thiệp với cảnh sát. Cứ việc chỉ là chút ít trộm vặt móc túi vô án nhỏ. Có thể thường thường loại án này phạm nhân. Biến sắc mặt năng lực càng thêm lợi hại chút ít. Trước một giây vẫn là hung ác dữ tợn ác nhân. Một khi bị bắt lại. Lập tức biến thành chó vấy đuôi mừng chủ kẻ đáng thương. Khúc khúc đề đề kể lể hắn nàng gặp bi thảm tao ngộ. Trên có cao tuổi cha mẹ. Dưới có gào khóc đòi ăn ấu nhi. Vì nuôi gia đình sống qua ngày. Mới không được đắt làm những chuyện này. Tóm lại chính là. Bọn họ đều là người tốt. Làm chuyện xấu chỉ là bị sinh hoạt gánh nặng bức. Bọn họ có quá nhiều bất đắc dĩ. Lúc đầu mấy lần. Phương Đồng Đồng vẫn là man đồng tình những phạm nhân này. Cảm thấy bọn họ thật sự đáng thương. Thậm chí cảm thấy được thờ ơ không đồng lòng tiền bối quá nhẫn tâm. Làm sao có thể không có một chút đồng tình tâm đây. Mang nàng sư phụ cũng không nói nhiều. Chỉ án chiếu trình tự bắt phạm nhân. Bởi vì đều là tiểu đả tiểu nháo. Đỉnh nhốt thêm mấy ngày liền thả. Rất nhanh Phương Đồng Đồng liền bị mất mặt. Nàng lần nữa chộp được đã từng đã bắt phạm nhân. Tại trước mặt nàng khóc ròng ròng. Còn đau lòng sám hối phải cải tà quy chính. thậm chí cầm trong nhà gào khóc đòi ăn hài tử đánh cược xin thề. Phương Đồng Đồng thật tin tưởng hắn, có thể vừa mới thả ra ngoài, người này liền lại phạm tội rồi. Bị bắt lúc, người này vẫn cùng lần trước giống nhau, quỳ dưới đất khóc ròng ròng, đấm ngực dậm chân, nói chuyện đều cùng lần trước giống nhau. Nhìn đến tiền bối ý vị thâm trường ánh mắt, Phương Đồng Đồng khuôn mặt đều cao thành đỏ tía rồi. Sau đó Phương Đồng Đồng điều tra người này tình huống gia đình, khuôn mặt bị đánh đùng đùng vang. Gì đó 80 cha mẹ già, gào khóc đòi ăn ấu nhi, tất cả đều đặc biệt mẫu thân chó má cha mẹ là trung thực nông dân. Khí người này không có ý chí tiến thủ, đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Loại này cặn bã lại có người đàn bà nào để ý, liền lão bà cũng không có. Lấy ở đâu hài tử tiền bối xem sớm xuyên loại này đống cặn bã xáo lộ. Sau đó tiền bối cùng Phương Đồng Đồng nói, người mới đều có một cái quá trình như vậy, bị lừa nhiều lần, tâm cũng liền cứng rắn, phía sau lại đụng phải tương tự tội phạm. Phương Đồng Đồng mặc dù còn có thể mềm lòng, thật sự là những thứ kia tội phạm kỹ thuật diễn xuất quá tốt, so với một ít thịt tươi hoa tươi mạnh hơn nhiều lắm, sức cảm hóa cũng cường. Phương Đồng Đồng thật không nhịn được mềm lòng. Bất quá nàng cũng học được bất động thanh sắc, sau đó đi điều tra những ăn tình này tình hình. Sự thật chứng minh, tiền bối nói là đúng, thường thường phóng đại biểu diễn tội phạm, 89 phần 10 đều tại nói dối. Cho nên, ở đâu Tiểu Hồng một bộ này, tại Phương Đồng Đồng trước mặt giống như thằng hề giống nhau. Nàng không chỉ có thờ ơ không động lòng, thậm chí đối với ở đâu Tiểu Hồng càng ngày càng thất vọng. Đồng Đồng tỷ, ta sai lầm rồi, ta biết lỗi rồi, ngươi cho ta một cái sửa lại cơ hội đi. Ta nhất định đổi. Tại sao phải nói láo ba ba của ngươi thật tốt, tại sao phải chú hắn thắt lưng rớt bể? Phương Đồng Đồng chất vấn. Một mặt không đành lòng thầy chủ nhiệm cùng Mao lão sư, sắc mặt đổi một cái, trong lòng không đành lòng phai nhạt chút ít, liền cha ruột cũng có thể chú. Đứa nhỏ này tính cách thật không được a, ta là bất đắc dĩ. Ở đâu Tiểu Hồng ấp úng nói, bị Phương Đồng Đồng cắt đứt. Đừng nói bất đắc dĩ lời như vậy, ngươi trước trước sau sau từ trong tay của ta lừa gạt 160 ngàn nhiều. Mới một năm không tới, số tiền này đều đi thì sao, dùng để ăn nhậu chơi bời đi.